Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngày 30 tháng 7 thứ ba, 9 giờ 25 phút, mưa rào kèm theo sấm chớp, Tào Thành người bị trúng đạn vào đùi. Sau một đêm được cứu chữa, cuối cùng đã qua cơn nguy kịch, nhưng do mất máu quá nhiều, vẫn còn trong trạng thái nửa hôn mê. Trùng hợp là người bị nghi ngờ Trịnh Gia Tiễn, cùng nằm viện tại bệnh viện này, xem chắc cũng đã thức tỉnh như một phép màu. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa phục hồi khả năng nhận thức, suốt cả ngày chỉ mê man. Mỗi lần tỉnh dậy, chỉ nhìn chằm chằm vào mọi thứ xung quanh mà không có bất kỳ biểu cảm gì. Bên ngoài cổng chính của trại tạm giam Nam Đội, cánh cửa sắt mở ra, Tống Ngọc Nhiên thay bộ quần áo tù ra. Cảm giác rõ ràng là rộng rãi hơn nhiều, nàng sờ lên gò má, cảm nhận được xương gò má hiện rõ dưới lớp da. Bước ra ngoài cổng, trước mắt nàng, thế giới bỗng chốc trở nên đầy sắc thái. Bầu trời cũng rộng lớn như chưa từng thấy, khiến nàng có chút hoa mắt. Những ngày qua giống như một giấc mơ, nàng mờ mịt, lúng túng đứng đó. Nhìn thấy mấy người đang đợi thân nhân ở trước cửa trại tạm giam, ánh mắt họ lướt qua nàng một cách hờ hững, như thể nàng không hề tồn tại, giữa đám người đó, không có bóng dáng người nàng đang tìm. Lòng nàng bắt đầu lo lắng. Đột nhiên, nàng thấy một chiếc xe hơi con đỗ gần đó, bên cạnh có một người đàn ông béo, đeo kính mắt, đang cúi đầu hút thuốc. Nàng ngay lập tức nhận ra người này, đó chính là Đặng luật sư. Người nàng đã gặp hai lần ở phòng bảo vệ, qua lớp kính thủy tinh, xem xét, nàng không biết liệu Đặng luật sư có đang đợi mình ở đây không. Nhưng nàng chắc chắn có nhiều điều muốn hỏi ông. Tống Ngọc Nhân bước nhanh về phía Đặng Quang Húc. Khi nàng đến gần, nàng chào hỏi ông, nhưng khi nhìn lên, nàng bỗng sững sờ. Đứng ngay trước mặt nàng chính là Lục Tiểu Đường, người mà nàng không muốn gặp nhất. Lục Tiểu Đường và Đặng Quang Húc chỉ khách sáo vài câu, hai người cũng không chú ý đến Tống Ngọc Nhân. Nàng nghĩ đến việc tìm một chỗ tránh đi, đợi Lục Tiểu Đường rời đi rồi sẽ lại tìm Đặng Quang Húc. Đột nhiên có ai đó kéo nàng lại từ phía sau. Tống Ngọc Nhân giật mình, người đó không nói gì mà chỉ lôi nàng đi về phía bên kia. Nàng định vùng vẫy để thoát khỏi, nhưng khi nhìn rõ người kéo mình, đó chính là Mộ Dung Vũ Xuyên. Chỉ trong giây lát, nàng đã bị Mộ Dung Vũ Xuyên kéo qua một đầu phố. Nàng cố gắng dừng lại, hỏi ngươi đến làm gì. Mộ Dung Vũ Xuyên cười đáp, đến mời ngươi ăn tiệc. Nhìn ngươi cô đơn lại gầy đi, ta không thể nhìn nổi mỹ nhân như ngươi phải chịu khổ. Hắn theo bản năng đưa tay sờ lên mặt Tống Ngọc Nhân. Nàng vội vàng quay đi, tránh né, đừng làm rộn, ta còn có việc quan trọng phải làm. Ân tình của ngươi ta sẽ không quên, tương lai chắc chắn sẽ báo đáp người. Mộ Dung Vũ Xuyên trêu chọc, ta đâu có cần ngươi báo đáp, một gậy tre là đủ rồi. Ta vẫn thích kết thúc nhanh chóng, hay là dứt khoát uống một chén trước. Mộ Dung Vũ Xuyên cười, cố tình trêu chọc. Tống Ngọc Nhân cảm thấy đầu mình càng đau hơn vì sự quái đản của Mộ Dung Vũ Xuyên, gần như đã cầu xin. Hiện tại ta thật sự có việc gấp. À, là muốn đi tìm Chu Gia Thành phải không? Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên nói trúng tâm sự của Tống Ngọc Nhân, khiến nàng ngập ngừng, im lặng. Không cần đi, dù ngươi có đi cũng không tìm thấy hắn đâu. Vì sao? Tống Ngọc Nhân hỏi. Tò mò, hắn đã bị bắt rồi. Tống Ngọc Nhân lập tức sửng sốt, đôi mắt mở to nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, không thể tin vào tai mình. Người nói linh tinh gì thế? Gia gia của ta làm sao có thể bị bắt được? Ta không lừa người. Chu Gia Thành bị bắt chiều hôm qua rồi, giờ hắn vẫn đang bị thẩm vấn ở cục công an đấy. Mộ Dung Vũ Xuyên không hề nao núng. Không thể nào như vậy được, gia gia ta phạm tội gì? Tống Ngọc Nhân ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mộ Dung Vũ Xuyên chần chừ một chút, rồi đột nhiên ngừng lại. Ngươi cứ hỏi như vậy sẽ không có ích gì đâu. Tống Ngọc Nhân nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên với ánh mắt không hiểu. Người không muốn cứ nói rõ ràng với ta sao? Nói cho ta biết đi. Mộ Dung Vũ Xuyên gạt đi sự kiên nhẫn, rồi nói thẳng vào vấn đề. Gia gia ngươi bị nghi ngờ có liên quan đến vụ án này. Tống Ngọc Nhân mặt mày tái mét, không tin vào những gì mình nghe được. Ngươi nói gì? Thật ra hắn có thể không phải là thủ phạm chính, nhưng hắn chắc chắn có liên quan đến việc che giấu hung thủ. Tống Ngọc Nhân tròn mắt, hoàn toàn sốc trước lời thú nhận ấy. Hung thủ là ai? Chu Gia Thành con ruột. Tống Ngọc Nhân như bị điện giật, lảo đảo một lúc. Người nghe nói về người này chưa? Tống Ngọc Nhân run rẩy hỏi. Người nói đều là thật. Chu Gia Thành tự thừa nhận, nếu không thì đã không bắt giữ hắn, chỉ là bây giờ vẫn chưa bắt được con trai hắn. Chu chu chu chu. Tống Ngọc Nhân cười khổ, vẻ mặt lo âu. Gia gia của ta có con trai sao? Gọi là Chu Chu. Đúng, tên thật của hắn là Joe Linai. Hiện tại chúng ta tạm thời xác định hắn chính là Medio Khotram, hung thủ thật sự. Sau này chúng ta sẽ tìm thêm chứng cứ liên quan hắn tại sao lại giết người. Chuyện này dài dòng, chúng ta tìm chỗ nào yên tĩnh rồi ngồi xuống nói chuyện. Tống Ngọc Nhân đột nhiên túm lấy Mộ Dung Vũ Xuyên, kéo chặt áo hắn, thân thể dư lên. Người bây giờ nói đi, Ta phải biết, hết thầy phải biết, ui, ngươi điên rồi sao? Buông ra, Mộ Dung Vũ Xuyên giật mạnh, kéo tay nàng ra. Tốt rồi, ta nói, Chu Gia Thành đã từng nói với ngươi rằng hắn có con trai à? Bởi vì ngay khi ngươi sinh ra, con của hắn đã bắt đầu giết người. Chu Gia Thành đương nhiên không thể nói cho ngươi. Chu Chu nạn nhân đầu tiên của hắn là Bạch Hiểu Yến, chính là cái xác ướp tìm được trong bảo tàng. Hắn làm như vậy vì muốn trả thù cho mẹ ngươi. Chu Gia Thành lúc trẻ sống phóng túng, quan hệ mập mờ với rất nhiều nữ nhân. Vợ hắn tuyệt vọng uống thuốc độc tự sát, con của hắn, Chu Chu bị kích thích rất lớn, tâm lý bất ổn, sau đó bắt đầu trả thù Chu Gia Thành. Cách thức trả thù của hắn rất quái dị. Hắn chỉ nhắm vào những nữ nhân từng có quan hệ với Chu Gia Thành, hắn bắt cóc họ, giết họ, rồi chế tác thành xác ướp giống như thây khô cổ đại. Có lẽ hắn nghĩ chỉ như vậy mới có thể xả cơn giận, mới có thể nhục nhã cha hắn. Để xoa dịu nỗi căm hận trong lòng, không thể không nói, mẹ ngươi cũng từng là một trong những người tình của Chu Gia Thành, nhưng vì nàng ép hôn, đã khiến vợ của Chu Gia Thành tự sát, cho nên Chu Chu hận nàng hơn những người khác. Mẹ ngươi hẳn đã biết rõ điều này, mới mang ngươi trốn đi khắp nơi, nhưng cuối cùng không thể thoát khỏi tay Chu Chu. Nhưng hắn vẫn không buông tha, hắn coi ngươi là mục tiêu tiếp theo. Sau đó, chính là những sự việc đáng sợ mà ngươi đã trải qua trong những năm qua. Mộ Dung Vũ Xuyên nói xong, Tống Ngọc Nhiên mặt tái nhợt, không còn chút huyết sắc. Mộ Dung Vũ Xuyên an ủi nàng, xem vào mặt tích cực, ít nhất giờ đây người đã được mình oan. Trước kia, khi người giết mấy người kia, ta cảm thấy có rất nhiều nghi ngờ, không loại trừ khả năng người chỉ làm tổn thương họ, còn kẻ thật sự giết họ chính là Chu Chu. Tống Ngọc Nhiên nén lại bình thường, nhưng vẻ mặt vẫn không thể giấu nổi sự đau đớn. Người đem ông nội mà ta cảm kích nhất nói thành kẻ đáng ghét, đem mẹ mà ta nhớ thương nhất miêu tả thành một người đàn bà hèn hạ, thế mà còn nói đối với ta có điều gì tốt sao? Ta ngược lại thà không biết gì cả. Tống Ngọc Nhiên đau đớn nói, ta không hề tung tin đồn hay hãm hại, là ngươi buộc ta phải nói ra, ta mới đem kết quả điều tra của cảnh sát kể cho ngươi. Sự thật là sự thật, cho dù ta không nói thì mọi thứ cũng vẫn vậy, chỉ có điều ngươi che giấu mà thôi. Mộ Dung Vũ Xuyên lạnh lùng đáp. Tống Ngọc Nhiên quỵ xuống, ngồi thụp xuống đất, nước mắt không thể kìm nén lặng lẽ lan dài trên gương mặt. Mộ Dung Vũ Xuyên thở dài một hơi, thế giới này vốn chỉ có sự thật, nhưng vì quá xấu xí mới có những lời dối trá. Nhiều lúc chúng ta thà sống trong lời nói dối ấy, Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ánh mắt nhìn xa xăm. Sau một lúc lâu, Tống Ngọc Nhiên mới khó khăn đứng dậy từ dưới đất. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, người bây giờ muốn đi đâu? Nàng lắc đầu không trả lời. Vậy thì đi với ta, ta vẫn còn việc muốn làm với ngươi, Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục. Tống Ngọc Nhiên không từ chối, thậm chí cũng không hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên muốn nàng làm gì. Nàng đã hoàn toàn tuyệt vọng với thế giới này, với gia đình và với chính bản thân mình. Mộ Dung Vũ Xuyên dẫn Tống Ngọc Nhiên lên tàu điện ngầm. Trên đường đi, nàng chỉ mơ màng nhìn qua cửa sổ xe, trong đó phản chiếu hình ảnh một mình khác, như thể là một cái xác đã mất linh hồn, đào vong trong sự vĩnh viễn đào vong ấy. Nàng khát khao giải thoát, tìm kiếm chân tướng, đó là động lực duy nhất trong đời nàng. Nhưng giờ đây, ngay trong khoảnh khắc hoang đường này, tại một nơi hoang đường, bí ẩn tiêu tan, nàng chỉ còn lại một đáp án hoang đường. Nàng không biết mình nên phản ứng thế nào. Trong đầu nàng, tất cả sụp đổ, thậm chí sâu trong lòng, nàng còn ủng hộ những hành động của Chu Chu, trong khi lại cảm thấy xấu hổ thay cho mẹ mình. Xuống xe, Mộ Dung Vũ Xuyên nói, và nàng mơ màng đi theo dòng người ra khỏi toa xe, bước qua đường hầm, trở lại mặt đất. Nếu lúc này có một khách sạn xuất hiện trước mắt, nàng cũng không ngạc nhiên. So với những người làm bộ làm tịch vô sỉ, Mộ Dung Vũ Xuyên, với hành động gọn gàng và quyết đoán, lại có vẻ thẳng thắn hơn. Nhưng không quan trọng, nàng không còn thiếu bất kỳ ai. Hiện giờ, nàng chỉ còn lại chính mình để trao cho Mộ Dung Vũ Xuyên. Tuy nhiên, khi ra khỏi cửa tàu điện ngầm, nàng bắt đầu cảm thấy bất an. Khi nhìn thấy tòa cao ốc cục công an, nàng không tự chủ được mà dừng lại. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, sao không đi? Ánh mắt Tống Ngọc Nhiên đầy cảnh giác, như thể dự cảm được một âm mưu. Người rốt cuộc muốn làm gì? Đương nhiên là không bắt người. Người không phải đã được bảo lãnh rồi sao? Sợ cái gì? Vậy sao lại phải đến đây? Thực ra, ta chỉ muốn làm một thí nghiệm. Cái gì? Đi theo ta. Mộ Dung Vũ Xuyên kéo tay Tống Ngọc Nhiên, dẫn nàng vào cục công an. Không đi cửa chính mà đi vào từ phía sau, xuống cầu thang và tiến vào một hành lang. Tống Ngọc Nhiên nhận ra đây là nơi cô từng đến trước đó, phòng pháp y. Cô không hiểu tại sao Mộ Dung Vũ Xuyên lại dẫn mình tới đây. Để kiểm tra cái gì? Phòng pháp y không có ai, mọi người đều đi làm nhiệm vụ khác. Mộ Dung Vũ Xuyên bảo Tống Ngọc Nhiên ngồi xuống một chỗ, rồi lấy từ tủ thuốc một ống tiêm dùng một lần, đưa tay ra. Tống Ngọc Nhiên không muốn, nhưng vẫn giơ tay lên. Mộ Dung Vũ Xuyên nhanh chóng cắm kim tiêm vào cánh tay nàng, khiến nàng đau đến phải hít một hơi lạnh. Sau đó, Mộ Dung Vũ Xuyên hài lòng cầm ống tiêm đầy máu lên tầng. Hắn vào phòng thí nghiệm xét nghiệm di truyền, tìm một kỹ thuật viên và nói, mà mẫu máu của Chu Gia Thành đêm qua, mà tôi đưa cho bạn ra, so với mẫu trong ống tiêm này. Kỹ thuật viên tiến hành thu thập mẫu máu của Tống Ngọc Nhân, sau đó cho vào máy AB310 DNA để phân tích các thông số được nhập vào máy tính, bao gồm thứ tự phân tích, thời gian, điện áp và các phương pháp phân tích như SSCP, tương tổn, danh sách vệ tinh, VNTRS và DNL. Sau đó toàn bộ quá trình được điều khiển tự động bởi máy tính, từ việc rót nhựa cây, tiến hành dạng hóa, điện lặn, kiểm tra, cho đến phân tích số liệu. 2 giờ rưỡi sau, kết quả được hiển thị trên màn hình máy tính. Thí nghiệm viên lại lấy mẫu DNA của Chu Gia Thành đã lưu trữ trong máy vi tính để so sánh với kết quả kiểm tra, rồi thông báo cho Mộ Dung Vũ Xuyên rằng độ tương thích DNA của 2 mẫu này đã 67%. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa mừng rỡ lại vừa kinh ngạc. Độ tương thích 65% chứng tỏ Chu Gia Thành và Tống Ngọc Nhân chắc chắn có quan hệ huyết thống, và mối quan hệ đó rất gần gũi. Điều này càng khẳng định rằng năm xưa Chu Gia Thành không phải vô cớ nhận Tống Ngọc Nhân làm con nuôi. Tuy nhiên điều khiến hắn bất ngờ là họ không phải là cha con. Dựa vào mối quan hệ khi Tống Ngọc Nhân còn nhỏ với mẹ cô, lúc đầu hắn đã nghĩ rằng Chu Gia Thành có thể chính là cha đẻ của Tống Ngọc Nhân. Nhưng khi thấy độ tương thích DNA của họ không phải là cha con, mà chỉ là quan hệ huyết thống gần gũi, hắn không biết phải giải thích thế nào. Bất chợt, Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ đến một khả năng đáng sợ, và khi ý nghĩ này lóe lên, hắn lập tức vội vàng xuống lầu, quay về phòng pháp y. Nhưng khi vừa bước vào phòng pháp y, hắn lại cảm thấy một sự im lặng kỳ lạ, như có gì đó không đúng. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy tâm trạng chao đảo, không thể tin vào những gì vừa xảy ra. Chẳng lẽ trong vòng hơn 2 giờ rời đi này, có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra sao? Tống Ngọc Nhân, hắn gọi một tiếng, nhưng không có ai đáp lại. Hắn vội vã bước vào trong, nhưng vừa đi được vài bước, đột nhiên nhận ra có một bóng người lén lút di chuyển phía sau. Không kịp suy nghĩ nhiều, Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức quay lại, tung một quyền mạnh mẽ. Trong nháy mắt, hắn thấy một bóng dáng mảnh mai, dày yếu né tránh, nhưng ngay lập tức, hắn đánh trúng vào gáy của người đó, mắt hắn tối sầm lại, ngã xuống đất. Hắn nghiến chặt răng, cố gắng giữ tỉnh táo. Trong lúc hoảng hốt, hắn nghe thấy tiếng bước chân dần dần xa dần. Hắn không biết kẻ tấn công mình có phải là Tống Ngọc Nhân hay không, cũng không hiểu tại sao nàng lại làm như vậy. Qua một lúc lâu, có thể là 10 phút, có thể là 20 phút, Mộ Dung Vũ Xuyên cuối cùng cũng có thể vịn vào chân bàn để từ từ đứng dậy. Hắn xoa xoa cái ót đang đau nhức, lảo đảo nhìn xung quanh. Khi hắn mở cửa phòng giải phẫu, cảnh tượng trước mắt khiến hắn không khỏi giật mình. Một cơn rùng mình chạy dọc cơ thể, cảm giác mồ hôi lạnh và đau đầu ập đến. Trên bàn giải phẫu, Tống Ngọc Nhân đang nằm bất động, không nhúc nhích. Mộ Dung Vũ Xuyên không dám tưởng tượng những gì đã xảy ra. Hắn nghiến răng, từng bước tiến đến bàn giải phẫu. Người phụ nữ vừa mới còn đang trò chuyện với mình, giờ đây đã trở thành một thi thể, khiến lòng hắn tràn đầy hối hận và uể oải. Nhưng kỳ lạ là thân thể Tống Ngọc Nhân không hề có vẻ gì đáng sợ, thậm chí giống như đang ngủ say. Nếu nàng có thể rời khỏi thế gian này một cách thanh thản như vậy, có lẽ cũng là một sự giải thoát so với những khó khăn mà nàng từng trải qua. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn cơ thể nàng, chỉ thấy trên cổ tay có vài vết chày, nhưng không phát hiện thêm vết thương nào khác. Hắn cảm thấy nghi ngờ, đưa tay kiểm tra cổ của nàng, phát hiện vẫn có mạch đập. Mừng rỡ, hắn vội vàng thử thở của nàng, rồi kiểm tra mi mắt. Cuối cùng, Tống Ngọc Nhân cũng bắt đầu tỉnh lại, mở mắt ra, ngồi bật dậy trên bàn giải phẫu, ánh mắt hoảng loạn. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng hỏi. Tống Ngọc Nhân run rẩy, nó không ra lời. Mẹ MT đến rồi. Cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên bị câu nói đó làm cho giật mình, lưng lạnh toát một lớp mồ hôi. Hắn cảm thấy một cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Ai cái linh hồn đáng sợ kia? Rốt cuộc là ai đã tìm đến nơi này? Lập tức, một ý nghĩ không thể yên tâm lóe lên trong đầu hắn. Hai mẹ thực ra luôn ẩn nấp gần bọn họ, chỉ là từ trước đến nay không ai phát hiện ra. Nghĩ đến cái bóng của mẹ đi ỉa vẫn đang lẩn vẩn quanh Lục Tiểu Đường, hắn cảm thấy mình thật may mắn vì có thể thoát khỏi một mạng. Hắn lập tức hỏi, người có nhìn thấy hắn không? Tống Ngọc Nhân trả lời với giọng yếu ớt, không, hắn là kẻ đánh lén ta, dùng cái gì đó giống như Ethel Ether để mê hoặc ta. Mộ Dung Vũ Xuyên hơi nghi ngờ, hỏi, vậy làm sao ngươi có thể xác định người đó chính là Mediel? Ai cũng sẽ không gặp qua hắn sao? Tống Ngọc Nhân lắc đầu, không, nếu đã gặp, ta đã không lo lắng như vậy. Vậy làm sao ngươi biết là hắn? Bởi vì mấy năm qua, ta có tiếp xúc với hắn, đặc biệt là gần đây, ta đã gặp hắn gần đến thế. Ta nhớ đã từng nói cho ngươi về chuyện này, ngươi nói là lần trước ngươi nhầm người, tưởng rằng nhân viên quản lý chung cư là Medley, rồi định giết hắn. Tống Ngọc Nhân gật đầu, sau đó chúng ta mới phát hiện, Trần Quang không phải chết trong tay ta, mà là sau khi ta rời đi, có người khác giết hắn. Người đó chính là Mediel, thủ đoạn hắn dùng rất quen thuộc, Nhưng ngươi không phải nói là chưa từng thấy rõ tướng mạo hắn sao? Đúng, chưa từng thấy rõ. Nhưng mà ta nhận ra hình dáng và chiều cao của hắn. Chờ một chút. Mộ Dung Vũ Xuyên đột nhiên nghĩ đến một vấn đề mâu thuẫn, vội hỏi, vừa rồi người tập kích người có bao nhiêu người? Chỉ một người. Người nói mẹ gì có phải là người cao tương đương với ngươi, hình thể hơi gầy không? Đúng, chính là hắn. Tống Ngọc Nhân trả lời rất khẳng định. Đúng, chính là hắn. Tống Ngọc Nhân khẳng định không chút nghi ngờ. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn nàng, gương mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Tống Ngọc Nhân nói người vừa rồi đánh lén nàng chính là Medi. Trước đó khi bị đánh, trong một khoảnh khắc nàng đã liếc qua người kia, mặc dù không rõ tướng mạo, nhưng vóc dáng của hắn tuyệt đối không phải là người đã vật lộn với nàng và Lục Tiểu Đường. Thế nhưng Tống Ngọc Nhân lại quả quyết rằng người đó chính là Medi. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Nếu như cả Tống Ngọc Nhân và Lục Tiểu Đường đều không nhìn lầm, thì có thể Medi nghĩ không phải là một người mà là hai người. Nhưng điều này lại mâu thuẫn với lời khai của Chu Gia Thành. Theo như ông ta đỏ cổn, Medi chính là con trai duy nhất của ông. Chu Chu Mộ Dung Vũ Xuyên đã từng thấy hình ảnh mờ nhạt của Chu Chu. Trong một bức ảnh, người trong ảnh có dáng người trung bình, thanh tú và hơi gầy, khác biệt với người mà hắn và Lục Tiểu Đường đã vật lộn. Người này cơ bắp vạm vỡ. Dù vậy, người trong ảnh cũng không giống với người vừa rồi mà Mộ Dung Vũ Xuyên gặp. Người đó gầy gò và nhỏ bé. Cảm giác mơ hồ ấy khiến hắn không thể xác định được ai mới là người thật. Bức ảnh nó đã được chụp cách đây 20 năm, và trong suốt thời gian dài ấy, thay đổi về hình thể và diện mạo là điều không thể tránh khỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên bắt đầu cảm thấy đau đầu. Hắn không thể nào nghĩ ra tại sao vào thời điểm vụ án gần kết thúc lại xuất hiện một bước ngoặt như vậy. Tiếp theo phải làm gì, hắn hoàn toàn không có ý tưởng. Nhưng vào lúc này, từ ban giải phẫu, Tống Ngọc Nhân có động tác lạ. Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ rằng nàng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục từ thuốc tê. Nhưng rồi Tống Ngọc Nhân bỗng tiến về phía trước hai bước, cúi xuống nhặt một vật nhỏ không đáng chú ý từ dưới đất. Mộ Dung Vũ Xuyên liếc qua, thấy nàng cầm trong tay một con búp bê nhỏ, đầu chọc, nhìn rất đơn giản. Tống Ngọc Nhân ngơ ngác nhìn, không nói gì. Thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Không có gì, người kia đánh lén ta lúc ấy, ta vô tình làm rơi cái chìa khóa này, Tống Ngọc Nhân trả lời, giọng điệu trầm tĩnh, mì mề. Mộ Dung Vũ Xuyên không nghĩ nhiều, trong lòng vẫn còn rối bời, hắn có rất nhiều câu muốn hỏi, nhưng lại không thể thốt ra. Ta còn có việc phải làm, người có thể chờ ở đây, Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Yên tâm, phòng pháp y rất ít người đến. Tống Ngọc Nhân gật đầu, ánh mắt lại rơi vào con búp bê trong tay nàng. Trong ánh mắt đó ẩn chứa một thứ phức tạp, khó có thể đoán định. 11:34, Mộ Dung Vũ Xuyên bước vào phòng giam, nhìn thấy Chu Gia Thành đang ngồi bất động trên ghế dài, lưng tựa vào tường, mắt nhắm lại như đang nghỉ ngơi, thậm chí mi mắt cũng không động đậy chút nào. Mộ Dung Vũ Xuyên cố tình nói một cách châm chọc, giỏi thật Chu lão gia, người an tâm như vậy, chắc chắn biết Tống Ngọc Nhân không gặp chuyện gì đúng không? Chu Gia Thành mở mắt, liếc nhìn hắn một cái, rồi bình thản nói, khi thấy Mộ Dung Vũ Xuyên tiên sinh, tôi liền biết nàng bình an vô sự, chắc hẳn ngươi mới là người lo lắng hơn cả ta. Mộ Dung Vũ Xuyên cố tình giả vờ khinh thường, ta sao phải lo cho nàng? Chu Gia Thành thản nhiên đáp, là người từng trải những chuyện của người trẻ tuổi, chỉ cần liếc mắt là hiểu, nhưng dù sao tôi cũng phải cảm ơn ngươi đã kịp thời báo cho tôi biết tình hình của Tiểu Ngọc, để tôi có thể sớm nghĩ ra đối sách, điểm này lão nhân gia tôi tuyệt đối không quên. Chờ tôi giải quyết xong mấy chuyện phiền phức này, tôi sẽ tìm người. Mộ Dung Vũ Xuyên hắt lời, ta không phải vì chuyện đó mà đến, ta cũng không thiếu mấy tiền này. Nếu nói đến việc cảm ơn, tôi trực tiếp đi tìm Tống Ngọc Nhân là được rồi, nàng hiện đang ở trong phòng làm việc của tôi. Chu Gia Thành bỗng nhiên mở trừng mắt, tiến lại gần Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên cười một cách khó lường, yên tâm đi, tôi sẽ không tùy tiện động tay với cháu gái của ngươi đâu. Chu Gia Thành sững sờ một chút, rồi lập tức nói, vậy là tốt rồi, tôi đã nuôi dưỡng nàng nhiều năm, luôn coi nàng như con đẻ. Mộ Dung Vũ Xuyên không kiên nhẫn nữa, lập tức phá vỡ mọi diễn trò, đừng có giả vờ giả vịt với tôi. Chu Gia Thành, tôi chỉ muốn hỏi ngươi, tại sao chính cháu gái ruột của ngươi lại không dám thừa nhận, mà phải giả vờ là ngươi nuôi dưỡng nàng? Ngươi đang nói cái gì? Chu Gia Thành ngay lập tức cứng người lại. Mộ Dung Vũ Xuyên lại lùng cười, ta đã nói rõ ràng rồi, ngươi cần gì phải giả vờ trước mặt ta? Chu Gia Thành đột ngột đứng dậy, toàn thân run rẩy, ngươi đang nói bậy bạ, Tiểu Ngọc làm sao có thể là cháu gái ruột của ta? Mà ta thì quên nói cho ngươi, ta là pháp y, ta vừa mới làm xét nghiệm DNA với máu của ngươi và Tống Ngọc Nhân. Ngươi, bây giờ ta có thể khẳng định, ngươi chính là Tống Ngọc Nhân tổ phụ, không sai đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn thẳng vào mặt Chu Gia Thành, Chu Gia Thành như bị một đòn mạnh, lão đảo lùi lại, trượt chân trên ghế dài, ánh mắt hoang mang, tại sao lại như vậy, ngươi thật sự không biết sao? Chu Gia Thành yếu ớt nói, ta chỉ biết nàng là Đường Yên Lệ con gái, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng nàng lại là cháu gái ruột của ta. Đúng vậy, nữ nhân của người lại mang thai con trai người, mà người này còn là con của ngươi, kẻ thù mà người căm ghét. Quan hệ trong gia đình ngươi thật sự quá phức tạp, nhưng ta vẫn không thể tin được. Chu Chu Hoạn Đường Yên Lệ, sao lại còn muốn cõng ta và nàng Tư Thông? Ta chỉ có thể nghĩ rằng, con của ngươi còn tồi tệ hơn cả súc sinh. Hắn không chỉ muốn cướp đi nữ nhân của ngươi, mà còn muốn cùng nàng sinh con, rồi dùng thủ đoạn tàn nhẫn giết chết cả mẹ con họ, để giải quyết mối hận trong lòng. Có lẽ, hắn nghĩ mình đang trả thù, không quan tâm rằng, mình có thể đang giết chết cả huyết thống của mình. Chu Gia Thành hoàn toàn ngây ra, không nói được câu nào. Đó chính là ngươi bao che cho con ruột bao nhiêu năm nay, một kẻ căn bản không xứng đáng là con. Hắn định giết ngươi để báo thù cho vợ ngươi, để ngươi không có cháu trai nối dõi. Chu Gia Thành thống khổ lắc đầu, rồi hỏi, Tiểu Ngọc biết chuyện này sao? Ta chưa nói cho nàng, ngươi tuyệt đối không thể nói cho nàng. Chu Gia Thành gần như nản nỉ, Mộ Dung Vũ Xuyên thở dài. Đúng vậy, nếu nàng biết rằng chính cha ruột của nàng là kẻ giết hại mẹ nàng, nàng sẽ phải đối mặt với một bi kịch vô cùng đau đớn. Còn có thể có cái gì bi thảm hơn thế? Chu Gia Thành dùng tay che mặt, nước mắt tuôn rơi. Tất cả đều là do ta lúc còn trẻ hồ đồ, tạo ra thảm họa như thế này. Con trai ta lại muốn hại cháu gái của ta để trả thù cho ta. Bây giờ nói những điều này thì có ích gì chứ? Mộ Dung Vũ Xuyên nắt lời. Trước mặt người chỉ có một lựa chọn. Hoặc là tiếp tục bao che cho con người, hoặc là bảo vệ cháu gái ngươi. Người chỉ có thể chọn một trong hai. Người suy nghĩ kỹ đi. Chu Gia Thành không nói gì, che mặt khóc thầm. Ngay lúc này, tôn nữ của người lại bị tập kích. May mắn ta phát hiện kịp thời, con của người đã triệt để điên rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục kích động Chu Gia Thành, không ngừng đẩy hắn đến bờ vực. Chu Gia Thành rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa, bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, mở miệng muốn nói gì đó, nhưng ngay lúc đó cửa phòng sắt bị kéo mở, một giọng nữ vang lên, lạnh lùng hỏi, Mộ Dung Vũ Xuyên, người tới đây làm gì? Mộ Dung Vũ Xuyên không cần quay lại cũng biết người đến là ai, vì từ nhỏ hắn đã quen với cái giọng này, nó ám ảnh hắn đến nỗi ngay cả trong những cơn ác mộng hắn cũng nghe thấy, chắc chắn là Lục Tiểu Đường, không ai khác. Lúc này Chu Gia Thành lại cúi đầu, rơi vào trầm mặc, không dám lên tiếng. Mộ Dung Vũ Xuyên đang định hỏi Chu Gia Thành về hình dáng cụ thể của Chu Chu, nhưng bị Lục Tiểu Đường ngắt lời, khiến hắn cảm thấy khó chịu, hắn muốn giải thích vài câu, nhưng khi thấy vẻ mặt lạnh lùng, thờ ơ của Lục Tiểu Đường, hắn biết rằng, mâu thuẫn giữa họ vẫn chưa được giải quyết. Xeo Lì nhìn dầu ngã, Lục Tiểu Đường là kiểu người gì trong lòng, có gì là thể hiện ra mặt ngay lập tức. Khi nàng nhìn thấy Mộ Dung Vũ Xuyên, vẻ mặt nàng rõ ràng viết lên một chữ, chán ghét. Mộ Dung Vũ Xuyên thấy vậy, đành phải thức thời gật đầu, nói, tốt, tốt, người không phải muốn thẩm vấn hắn sao, ta sẽ tuyệt đối không quấy rầy. Lục Tiểu Đường hừ lại một tiếng, rồi lại nhìn về phía Mộ Dung Vũ Xuyên với ánh mắt nghi hoặc, người vừa rồi nói với hắn cái gì? Không có gì, Mộ Dung Vũ Xuyên cười khẩy, chỉ là trò chuyện với hắn về sự tình của Tống Ngọc Nhân thôi. Lục Tiểu Đường tức giận mặt đỏ bừng, chưa kịp để nàng nổi cơn, Mộ Dung Vũ Xuyên đã vội vàng chạy ra khỏi phòng giam. Chu Gia Thành đã lấy lại vẻ bình tĩnh, đến mức khó ai nhận ra hắn từng bi ai đến như thế. Mộ Dung Vũ Xuyên đi xuống lầu, trong lòng nặng trĩu, dù không phải vì lời cầu xin của Chu Gia Thành, hắn cũng không muốn Tống Ngọc Nhân biết sự thật đau lòng này. Hắn không dám tưởng tượng cảnh Tống Ngọc Nhân biết được kẻ giết mẹ mình lại chính là cha nàng, liệu nàng sẽ ra sao khi biết sự thật đó. Trở lại phòng pháp y, Mộ Dung Vũ Xuyên phát hiện Tống Ngọc Nhân đã rời đi. Trong phòng không có gì khác thường, Mê Đi cũng chắc chắn không dám quay lại. Hắn không lo lắng Tống Ngọc Nhân sẽ không trở lại. Hiện giờ nàng không có tiền, không chỗ dựa, ngay cả nhà Chu Gia Thành cũng đã bị cảnh sát phong tỏa. Ngoài việc ở cùng hắn, nàng chỉ còn cách bán thân. Hắn ngồi xuống bàn làm việc, tự nhiên nghĩ đến vụ án và cuộc đời thê thảm của Tống Ngọc Nhân. Không biết qua bao lâu, hắn mơ màng chợp mắt, đột nhiên tỉnh giấc, mở mắt ra, Tống Ngọc Nhân vẫn chưa quay lại. Nhìn lên đồng hồ treo tường, đã 13:35. Hắn bỗng có cảm giác chẳng lành, Tống Ngọc Nhân sẽ không quay lại. Hắn đứng dậy đi ra ngoài, không phát hiện gì khác thường, Tống Ngọc Nhân có vẻ đã ra đi thật sự. Hắn vẫn không hiểu tại sao nàng lại quyết định bỏ đi. Mọi chuyện vẫn như một câu đố mà hắn không thể giải đáp. Trong lúc bối rối, hắn chợt nhận ra ngăn kéo bàn làm việc hơi mờ, lộ ra một mảnh giấy trắng. Hắn kéo ngăn kéo ra, thấy một tờ giấy viết tay đơn giản, mượn chút tiền, có cơ hội sẽ trả lại, dùng chìa khóa của tôi làm thế chấp. Mộ Dung Vũ Xuyên bất đắc dĩ cười, đưa tay vào trong ngăn kéo lấy ra ví tiền. Khi mở ví, hắn phát hiện thiếu gần 200 đồng. Ví tiền của hắn luôn mang trong túi. Tống Ngọc Nhân lúc nào lấy đi hắn cũng không biết. Xem ra cô nàng này thật sự là học giỏi, chứ không phải làm nghề trộm cắp. Hắn lại lục tìm trong ngăn kéo và phát hiện một món đồ khác. Hắn lấy ra, và quả nhiên là cái chìa khóa mà Tống Ngọc Nhân đã cầm trong tay lúc trước. Nhưng kỳ lạ thay, đó là một chiếc mặt dây chuyền nhỏ hình đầu gỗ điêu khắc tiểu hòa thượng, được sơn màu, tuy có chút pha tạp, nhưng nhìn rất giống thật. Mộ Dung Vũ Xuyên đặt bản thảo, vi tiền và chìa khóa mặt dây chuyền lên bàn, khẽ nhíu mày, hồi tưởng lại mọi chuyện xảy ra. Hắn bắt đầu nhận thấy một điều kỳ lạ, vụ tập kích vừa rồi xảy ra quá bất ngờ. Tống Mộc Nhân vẫn luôn khẳng định người tấn công, họ là Medley. Nếu thật sự người kia là Medley, thì hắn mạo hiểm xâm nhập vào cục công an, không phải để đánh nứt Tống Ngọc Nhân và Mộ Dung Vũ Xuyên sao? Với tính cách xảo trá của Medley, chắc chắn hắn có mục đích sâu xa hơn. Mộ Dung Vũ Xuyên bắt đầu hồi tưởng lại biểu hiện của Tống Ngọc Nhân trước khi rời đi, và lập tức nhận ra điều kỳ lạ. Khi Tống Ngọc Nhân nhặt chiếc chìa khóa mặt dây chuyền từ dưới đất, phản ứng của nàng dường như rất mạnh mẽ, thậm chí có phần hoảng hốt. Một vật bình thường như vậy, sao lại có thể khiến nàng kinh ngạc đến thế? Mộ Dung Vũ Xuyên lúc đó đang bận tâm về kết quả xét nghiệm DNA của Tống Ngọc Nhân, nên không chú ý đến chi tiết này. Hắn cầm chiếc chìa khóa mặt dây chuyền lên, lật qua lật lại, nhưng không thấy có gì đặc biệt, chỉ thấy nó buộc trên một sợi dây thừng nhỏ, khiến hắn cảm thấy nó không giống như một chủng chìa khóa, mà giống một món đồ mỹ nghệ nào đó hơn. Đúng là một vật nhỏ bé không đáng chú ý, làm sao có thể khiến Tống Ngọc Nhân giật mình như vậy? Trừ khi nó không phải là vật của Tống Ngọc Nhân, vật này có thể là của Medley, và có thể Tống Ngọc Nhân đã từng nhìn thấy nó. Tống Ngọc Nhân đã lén lút lấy tiền của hắn để đuổi theo hung thủ. Câu giả thiết này khiến Mộ Dung Vũ Xuyên không thể an tâm. Hắn chắc chắn không đồng tình với hành động của Tống Ngọc Nhân, nhưng có lẽ vì sợ hắn ngăn cản, nên Tống Ngọc Nhân không dám nói cho hắn biết. Nghĩ lại, việc tìm ra nàng giờ đây giống như mò kim đáy biển. Có lẽ phần thông điệp đó chính là lời từ biệt của nàng. Một bi kịch nữ nhân từ đây hoàn toàn biến mất, giống như một ngôi sao băng xẹt qua cuộc đời hắn mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy buồn bực và bất lực khi nhìn những dòng chữ đó. Nếu như Tống Ngọc Nhân có thể để lại cho hắn thêm một chút thông tin, thì tốt biết bao. Đang ngắm nhìn, hắn bỗng nhiên mở to mắt, như thể muốn tìm ra một đóa hoa từ những chữ mực. Hắn bật đèn bàn lên, xin phép nghỉ ở ngoài rồi, phòng hỏa còn trong sáu phép cảm xin tuyển rồi. Nghiêm bản thảo một chút để thay đổi góc nhìn, dần dần phát hiện ra một chuỗi dấu vết mơ hồ, giống như có gì đó đã xẹt qua hoặc đặt lên trang giấy. Nhưng vì mực đậm quá, vết tích quá mỏng nên không thể nhận ra là gì. Nhưng hắn chú ý thấy trên bản thảo có một mảnh vỡ, ngay lập tức nhận ra rằng trang giấy trên cùng đã bị xé đi. Liệu có phải những dấu vết đó là từ trang giấy bị xé qua mà để lại? Hắn lập tức bắt đầu tìm kiếm khắp phòng pháp y, nhưng không phát hiện ra thêm tờ giấy nào. Không chần chừ, hắn cầm tờ bản thảo trên bàn và đưa đến phòng thí nghiệm giám định vết tích. Hắn yêu cầu nữ kỹ thuật viên kiểm tra xem những vết tích đó có phải là chữ viết hay không. Nữ thí nghiệm viên dùng kính lúp quan sát rồi nói có vẻ là chữ viết tay, nhưng tôi chưa thể xác định là chữ gì, cần phải dùng công cụ đo đạc để kiểm tra. Nếu đúng là chữ viết tay, chúng ta có thể tìm ra ngay trong việc giám định bút tích. Hỏi Yến Mỹ Trọng, điều khó khăn nhất chính là những vết chữ mờ hoặc những dấu vết xuyên qua trang giấy. Để làm rõ kiểu chữ này, mắt thường không đủ, cần dùng công cụ chuyên dụng, mà một trong những dụng cụ phổ biến là thiết bị đo tĩnh điện, hay còn gọi là ESTA. Nguyên lý của nó là lợi dụng áp lực trên giấy để thay đổi điện chất, từ đó thu hút điện năng vào giấy và giúp phát hiện các vết ấn trên giấy. Nữ kỹ thuật viên đặt tờ giấy bản thảo lên một tấm kim loại với nhiều lỗ nhỏ, phủ lên đó một lớp màng ni lông mỏng, rồi mở máy hút chân không. Khi giấy và màng ni lông dính chặt vào nhau, tĩnh điện sẽ được phóng ra. Sau đó, cô ta rắc một chút mực phấn lên, và mực bắt đầu bám vào các dấu vết điện. Hình ảnh dần hiện ra, và không phải là chữ viết, mà là ba chuỗi chữ số 507 KBA 1696 105 11. Mộ Dung Vũ Xuyên suy nghĩ trong lòng, đây chính là những con số mà Tống Ngọc Nhân đã viết trên tờ giấy trước đó. Nàng viết những con số đó làm gì, và tại sao lại mang tờ giấy đi cùng mình? Đang lúc mơ màng, nữ kỹ thuật viên lên tiếng, mấy con số này nhìn giống như số tàu xe lửa. Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức hiểu ra, Tống Ngọc Nhân có thể đã định đi tàu, và nàng có thể đã dùng điện thoại để đặt vé trước, chỉ là tiện tay viết số tàu lên giấy rồi mang đi. Rõ ràng, nàng có mục đích, nhưng mục đích đó là gì? Cách đơn giản nhất để làm rõ là liên hệ với nhà ga để tra số tàu. Nhưng như vậy, sẽ mất nhiều thời gian, hơn nữa, dù tìm được số tàu, cũng rất khó để xác định nàng sẽ xuống tại ga nào. Hơn nữa, Tống Ngọc Nhân có thể không ngốc đến mức dùng tên thật để mua vé. Hiện giờ điều quan trọng nhất là phải xác định nàng muốn đi đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên trầm tư. Trước đây, hắn nghĩ Tống Ngọc Nhân chỉ đơn giản là muốn tìm kiếm Medley. Nhưng giờ hắn nhận ra có thể không phải như vậy. Medley chỉ để lại chiếc mặt dây chuyền, sao lại có thể khiến Tống Ngọc Nhân biết rõ hắn muốn đi đâu? Điều này thật sự khó hiểu. Và với cách thức thủ đoạn xảo quyệt của Medley, có thể đây lại là một cái bẫy. Mộ Dung Vũ Xuyên không giết Tống Ngọc Nhân, nhưng lại để rơi chiếc mặt dây chuyền. Càng nghĩ kỹ, hắn càng thấy đầy có thể là một kế hoạch đã được tính toán kỹ càng. Mồ hôi lạnh từ trán hắn chảy xuống. Lần này Tống Ngọc Nhân có lẽ sẽ gặp nhiều nguy hiểm, tỷ lệ sống sót của nàng e rằng rất thấp. Hắn cầm theo con tiểu hòa thượng Mộc Điều, trong lòng thầm nghĩ liệu hung thủ có thông qua vật này để truyền lại tin tức gì cho Tống Ngọc Nhân không. Mặc dù vật này trông như là một món quà mà hung thủ để lại cho Tống Ngọc Nhân, nhưng hắn luôn cảm thấy nó không giống đồ của hung thủ, mà giống như một món đồ chơi của tiểu hài tử. Không đúng, có lẽ đây căn bản là của Tống Ngọc Nhân, vì lý do nào đó mà hung thủ lại có nó trong tay. Vì vậy khi Tống Ngọc Nhân nhìn thấy nó, mới có thể kinh ngạc như vậy. Hắn say say con Mộc Điêu, trong đầu dần hình thành mạch suy nghĩ. Hắn ghi lại số tàu hào, rồi đến phòng thí nghiệm để kiểm tra dấu vết, sau đó đi đến đội hình cảnh, tìm gặp Cao Băng và nói với nàng: "Tôi cho cô ba số tàu hào, cô có thể tra cứu xem ba chiếc tàu này từ chiều hôm nay đến sáng mai đều đi qua những tuyến đường nào trong thành phố không?" Cao Băng tì có chút nghi ngờ, nhưng vẫn đáp ứng nhanh chóng. Nàng lập tức liên lạc với nhà ga. Chỉ mười mấy phút sau, nàng đã có kết quả và đưa cho Mộ Dung Vũ Xuyên một tờ giấy, trên đó viết ba số tàu: 507 Bắc Kinh Tây Trạm, thành phố C Đông Trạm, Hàm Đan Đông Trạm, An Dương Đông Trạm, Hà Bích Đông Trạm, Trịnh Châu Đông Trạm, Hứa Xương Đông Trạm, Hiếu Cảm Đông Trạm, Hiếu Cảm Đông Trạm, Vũ Hán Trạm, KBA 169, Đại Liên, Kim Châu, Bô Răng Cửa Hàng, Ngõ Phòng Cửa Hàng, Hùng Nhạc Thành, Cầu Đá Lớn, Ban Cẩm, Cầu Bang Tử, Cẩm Châu, Hồ Lô Đảo, Hưng Thành, Tỳ Trung, Sơn Hải Quan, Đường Sơn, Thiêm Tân, Mã Châu, Niêm Khâu, Tân Tập, thành phố Sức, 651, Bắc Kinh Tây, Định Châu, thành phố Xê Nam, Hình Đài, Hàm Đan, An Dương Đông, Trịnh Châu, Lạc Dương Long Môn, Thanh Trì, Hoa Sơn Bắc, Tây An Bắc. Cao Bằng nói thêm, 507 và 651 đều là tàu cao tốc, còn KBA 169 là tàu tốc hành. Mộ Dung Vũ Xuyên cầm bút từ trên bàn lên, bắt đầu tra cứu các tuyến xe đi qua ba thành phố. Hắn tìm ra bốn thành phố Xê Hàm Đà này, Trịnh Châu và An Dương. Trong ba thành phố này, một thành phố chính là nơi Tống Ngọc Nhân muốn đến. Hắn biết rằng từ khi còn nhỏ, Tống Ngọc Nhân đã theo mẹ trốn chạy đến rất nhiều nơi, và trong đó có thể có những thành phố nàng từng đi qua. Xác suất bà trên một tỷ lệ không lớn cũng không nhỏ, có thể là 33.333%. Hắn vuốt về con Mộc Điêu tiểu hòa thượng trong tay, bỗng nhiên trong lòng có một cảm giác kỳ lạ. Hắn yêu cầu Cao Băng dùng máy tính để tra cứu các điểm du lịch và sản phẩm thủ công nổi tiếng của ba thành phố đó. Khi hắn nhập Trịnh Châu vào, một kết quả hiện lên: Thiếu Lâm Tự. Hắn tiếp tục tra cứu và phát hiện ra một bộ quà tặng nhỏ hình các tiểu hòa thượng bằng nhựa cây, là đồ lưu niệm bán tại Thiếu Lâm Tự. Bộ quà tặng gồm 12 con tiểu hòa thượng hát xê lăng, mỗi con có thần sắc nghịch ngợm và hình dáng khác nhau, rất giống với con Mộc Điêu trong tay hắn, chỉ khác chất liệu mà thôi. Mộ Dung Vũ Xuyên mặc dù không hoàn toàn chắc chắn, nhưng trong lòng đã có kế hoạch. Hắn yêu cầu Cao Băng đặt vé xe lửa đi Trịnh Châu. Cao Băng chưa hiểu rõ, liền hỏi Mộ Dung bác sĩ: "Có phải là ngài muốn đi tìm ai đó không? Nếu là vì vụ án này, tốt nhất cứ đợi tổ trưởng trở lại rồi cùng bàn bạc một chút." Nàng thẩm vấn Chu Gia Thành: "Chắc là sẽ còn lâu mới xong." "Thôi, không cần đợi nữa, tôi không thể chờ được." Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời, trong đầu nghĩ đến Lục Tiểu Đường đang giận dỗi với mình, chắc chắn nàng sẽ lại hiểu nhầm khi biết hắn muốn đi tìm Tống Ngọc Nhân. 15:23, Mộ Dung Vũ Xuyên bắt taxi đến ga tàu thành phố C, nơi có chuyến tàu 15:50 đi Trịnh Châu, là chuyến sớm nhất trong ngày. May mắn là hắn vẫn còn hy vọng tìm được Tống Ngọc Nhân. Hắn đi qua đám đông đến khu vực tàu chuẩn bị khởi hành, nhưng không thấy bóng dáng Tống Ngọc Nhân đâu. Trong lòng hắn dâng lên một nỗi bất an. Lên tàu, hắn tìm đến nhân viên bảo vệ, hỏi xem có ai gọi tên Tống Ngọc Nhân không. Nhân viên bảo vệ nhìn hắn một cách nghi ngờ: "Ngươi là cảnh sát thật sao?" Mộ Dung Vũ Xuyên vén áo lên, nói: "Đương nhiên, tôi vừa mới từ cục công an hình sự đại đội đến, trên người còn mang mùi cảnh sát, ngửi thấy không?" Nhân viên bảo vệ lắc đầu: "Vậy mau giúp tôi tìm đi." Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục, nhân viên bảo vệ lại lắc đầu, không nói gì: "Ý của ngươi là sao?" Mộ Dung Vũ Xuyên khó chịu hỏi. Nhân viên bảo vệ lầm bầm: "Giống như mấy tên lưu manh tôi gặp nhiều rồi." "Chuyện gì, ngươi nói cái gì?" Mộ Dung Vũ Xuyên trừng mắt. Nhân viên bảo vệ chỉ tay vào tấm gương trên tường: "Xem lại bản thân đi, bộ mặt giống như Trần Quán Hải. Sao tôi tin ngươi được? Nếu ngươi dám làm hại mấy chị em phụ nữ, tôi nhất định cho ngươi biết tay." Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ biết gãi đầu, tức giận quay lại toa xe, trong lòng không ngừng mắng: "Ngươi đấy sao không nói cho tôi? Nếu không tôi cũng không phải tự mình đi tìm. Từ trạm C chỉ có 4 khoang xe." Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ rằng, nếu muốn bảo vệ phụ nữ đồng bào, ngươi cũng phải suy nghĩ kỹ. Mặc đồ cảnh sát mà tự mình là cô nan à? Hắn đành phải giả vờ, giả vì đi quanh các toa. Nhưng thực ra, từng bước một nhìn kỹ từng chỗ ngồi, để xác nhận Tống Ngọc Nhân có ở đó không, mà không để nàng phát hiện. Hắn bày ra bộ mặt quái dị, thu hút không ít người cảnh giác, có người thì kiểm tra túi tiền, có người lại kiểm tra con cái. Đến khi hắn đi đến tòa cuối cùng, nhân viên bảo vệ đã báo cáo, và ngay lúc đó, người mà hắn đã gặp trước đó lại xuất hiện. Nhân viên bảo vệ nhìn thấy Mộ Dung Vũ Xuyên liền tỏ vẻ đắc ý, tôi mà không nhận ra thì tôi không phải là mắt nhìn hàng đầu đâu, nhìn qua một cái là biết ngay. Đúng đúng, Mộ Dung Vũ Xuyên vừa bồi thêm lời nói, ngài không phải chỉ là mắt thường mà là siêu âm đấy. Người nói gì? Nhân viên bảo vệ ngạc nhiên. Cả hai cãi nhau khiến không ít hành khách quay lại xem. Mộ Dung Vũ Xuyên liếc mắt một cái và nhận ra Tống Ngọc Nhân ở phía trước, không ai khác ngoài nàng. Hắn vội vàng gạt nhân viên bảo vệ ra khỏi đường và thừa dịp không ai chú ý, nhét một hộp thuốc lá vào tay nhân viên bảo vệ. Ngài đại nhân, tôi thật không phải người xấu, tôi chỉ bị đè nén, đi dạo chút thôi. Nhân viên bảo vệ vẫn cứng miệng. Đi, muốn chạy thì chạy ra chỗ rộng rãi, xuống xe đi dạo. Được, tôi về ngay, không làm phiền ngài nữa. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng đồng ý, nhân viên bảo vệ vẫn không bỏ qua, nhưng cuối cùng cũng chịu nhường. Mộ Dung Vũ Xuyên thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục đi tìm Tống Ngọc Nhân. Sau một lúc, hắn quay lại toa xe, bỏ ra ít tiền cho người ngồi ở góc, đổi được chỗ ngồi để tiếp cận nàng. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa khéo nhìn thấy được Tống Ngọc Nhân từ xa, lúc này hắn có thể yên tâm một chút. Những phán đoán trước đó của hắn dường như chính xác, không có bất ngờ xảy ra. Tống Ngọc Nhân chắc chắn đã đi đến một nơi nào đó ở Trịnh Châu. Cô đi làm gì? Mộ Dung Vũ Xuyên cũng không thể chắc chắn. Dù vậy, hắn hiểu rõ Tống Ngọc Nhân, nàng không phải là người hành động tùy hứng hay ngu ngốc. Sau khi gặp phải những rào cản lớn trước đó, chắc chắn nàng sẽ trở nên thận trọng hơn. Hắn luôn cảm thấy rằng nữ nhân này giấu rất nhiều bí mật, hoặc là liên quan đến những điều phức tạp mà hắn chưa thể hiểu hết. Vọ mưa ép hỏi mãi mà vẫn không thể khiến nàng tiết lộ hết mọi bí mật. Chính vì vậy, Mộ Dung Vũ Xuyên mới quyết định mạo hiểm một lần, hoặc cũng có thể là vì tò mò, muốn lén theo dõi để xem rốt cuộc có thể phát hiện điều gì. Làm như vậy cũng khiến hắn nhớ đến Lục Tiểu Đường, người luôn tức giận khi thấy hắn có những hành động như vậy. Xe lửa lướt đi trên đường, cảnh vật ngoài cửa sổ thay đổi nhanh chóng, sông ngòi, núi non đô thị, đồng ruộng, tất cả các cảnh sát lần lượt hiện ra trước mắt rồi lại biến mất. Hoàng hôn từ từ buông xuống, ánh mặt trời dần chìm vào đường chân trời. Mộ Dung Vũ Xuyên không biết từ lúc nào đã thiếp đi, ngủ một cách lặng lẽ, không biết đã qua bao lâu. Trong cơn mơ màng, Mộ Dung Vũ Xuyên nghe thấy tiếng ồn ào xung quanh, hắn vươn vai một cái rồi mở mắt, nhận ra xe đã dừng lại. Nhìn quanh, hắn thấy nhiều hành khách đang lấy hành lý xuống. Thói quen khiến hắn nhìn qua chỗ ngồi của Tống Ngọc Nhân, nhưng khi nhìn kỹ thì giật mình nhận ra, nàng đã không còn ở đó. Hắn vội vàng hỏi một người bên cạnh, cô ấy đi đâu rồi? Người kia nhìn hắn rồi trả lời, Trịnh Châu, cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên bật dậy khỏi ghế, không kịp giải thích, lập tức đi ra khỏi toa xe. Đến khi đứng trên sân ga, người từ các toa nối nhau xuống, hắn cố gắng nhìn quanh, vẫn không thấy bóng dáng Tống Ngọc Nhân. Trong lòng hắn âm thầm lo lắng, lần này nguy rồi, dù đoán được mục đích của nàng, nhưng giữa biển người Trịnh Châu, muốn tìm được một người quả thực là chuyện gần như không thể. Nếu giờ mà quay về, để Lục Tiểu Đường biết được, hắn chắc chắn sẽ bị chê cười thảm hại. Mộ Dung Vũ Xuyên cúi đầu, ủ rũ bước ra sân ga. Trời đã tối dần, hắn đứng trước cửa trạm, nhìn quảng trường đông đúc, người qua lại tấp nập, hoàn toàn không biết phải làm gì tiếp theo. Đúng lúc đó, một giọng nói lạnh lùng từ phía sau truyền đến, ngươi không phải rất giỏi sao, sao lại lạc đường rồi? Mộ Dung Vũ Xuyên nghe thấy giọng nói này, vội vàng quay lại, người đứng dựa vào cột đá cẩm thạch, không ai khác, chính là Tống Ngọc Nhân. Hắn giả vờ ngạc nhiên, thật là trùng hợp, ở đây lại gặp được ngươi, đây là đâu vậy? Đúng vậy, thật là xảo. Tống Ngọc Nhân lạnh lùng nói, ngươi từ thành phố C mà ngủ một mạch đến đây, nếu ngủ thêm chút nữa, có lẽ người sẽ đến Tây An để xem tượng Minh Mã. Ha ha, Mộ Dung Vũ Xuyên gãi đầu, thì ra là ngươi biết hết rồi. Tống Ngọc Nhân không thèm để ý đến hắn, trực tiếp đi xuyên qua quảng trường. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng đuổi theo, ê, ngươi muốn đi đâu vậy? Ngươi không phải rất giỏi sao, đã đoán được ta muốn đến Trịnh Châu, vậy đoán thử xem ta sẽ đi đâu tiếp theo. Đoán cái gì chứ, ngươi cứ nói thẳng cho ta đi. Tống Ngọc Nhân đột nhiên dừng lại, quay lại hỏi, Mộ Dung Vũ Xuyên, ngươi còn bao nhiêu tiền? Mộ Dung Vũ Xuyên lấy ví ra, đếm xem, tiền lẻ còn hơn 1.000. Tống Ngọc Nhân đưa tài giật lấy 3-4 tờ 100 nguyên, cho ta mượn một chút. Chưa kịp để Mộ Dung Vũ Xuyên hiểu chuyện gì đang xảy ra, Tống Ngọc Nhân đã gọi xe. Khi chiếc xe dừng lại, nàng quay lại nói với Mộ Dung Vũ Xuyên, ta nói ta muốn đi giết người, ngươi tin không? Ta đương nhiên. Mộ Dung Vũ Xuyên giật mình, kinh ngạc nhìn Tống Ngọc Nhân. Lúc này Tống Ngọc Nhân đã lên xe và đóng cửa lại. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa kịp phản ứng, vội vàng chạy đến, chờ một chút, còn có ta. Lái xe hơi do dự, nhưng Tống Ngọc Nhân quay sang nói, đừng để ý đến hắn, lái xe đi, Lái xe, hắn dẫm mạnh chân ga, chiếc xe phía trước Mộ Dung Vũ Xuyên vọt lên, khiến hắn không khỏi mắng, ta thật là, đại gia ngươi, không còn cách nào. Hắn vội vàng dừng lại, bắt một chiếc xe khác tiếp tục bám theo Tống Ngọc Nhân. Trong lòng hắn không ngừng suy đoán, không biết Tống Ngọc Nhân sẽ đi đâu, liệu có phải nàng đang cố tình dẫn hắn đi vòng vèo không. Xe của Tống Ngọc Nhân chạy trong nội thành một vài vòng lên cầu vượt, và Mộ Dung Vũ Xuyên cũng bám theo. Hai chiếc xe cứ thế một trước một sau chạy được khoảng nửa giờ, Tống Ngọc Nhân rẽ xuống đường cao tốc ra khỏi nội thành. Mộ Dung Vũ Xuyên nghi ngờ Tống Ngọc Nhân đang nghĩ đi đâu thế này, chắc chắn không phải nàng đang cố tình dẫn mình chơi đùa đâu. Xe của Tống Ngọc Nhân tiếp tục chạy với tốc độ rất nhanh. Sau khoảng 20 phút trên đường cao tốc, trước mặt xuất hiện một ngã ba, Tống Ngọc Nhân rẽ trái, chạy lên lối rẽ. Lúc này trời đã hoàn toàn tối, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt của màn đêm tím, đủ để phân biệt được hình dáng cây cối và các thôn trấn phía xa. Tống Ngọc Nhân rẽ vào một thôn nhỏ gần đó, chạy tiếp trên một con đường cái. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn qua kính chắn gió, lúc này hắn đã không còn phân biệt được phương hướng nữa, chỉ biết bám theo chiếc xe phía trước. Lại thêm mười mấy phút, ánh đèn từ xa dần lại gần, rồi mở rộng, cuối cùng biến thành một tòa thôn trấn. Tống Ngọc Nhân lái xe vào trong thôn, Mộ Dung Vũ Xuyên cũng bám theo. Khi vào đến thôn, Mộ Dung Vũ Xuyên nhận thấy nơi này rộng lớn hơn so với vẻ ngoài. Hai bên đường là các tiệm cơm, tiệm bán quần áo, cùng các cửa hàng sửa xe, và cũng có nhiều ngôi nhà bỏ hoang. Trong sân chất đầy nông cụ và xe ba gác, một số tòa nhà cao tầng thưa thớt đứng rải rác. Đây là một thôn trấn không quá phồn hoa, nhưng mọi thứ vẫn đầy đủ và khá sinh động. Tống Ngọc Nhân lái xe đến khu chính phủ của thị trấn và dừng lại. Sau khi trả tiền cho tài xế, nàng xuống xe rồi đi bộ vào một con đường nhỏ. Mộ Dung Vũ Xuyên từ phía sau vội vã chạy đến, vừa thở hồng hộc vừa hỏi, người rốt cuộc là muốn đi đâu vậy? Tống Ngọc Nhân không trả lời, tiếp tục đi thẳng dọc theo con đường đất gập ghềnh, bước đi chậm rãi và thận trọng. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn xung quanh, thấy một nhà máy cũ kỹ dường như đã bị bỏ hoang, phía sau là ba tòa nhà cao 3-4 tầng, mái ngói xanh xưa cũ. Tống Ngọc Nhân bỗng lên tiếng, nơi này trước đây là nhà máy chế tạo nông cụ của trấn, đã đóng cửa từ rất lâu, phía sau là khu nhà cho công nhân, sau khi nhà máy đóng cửa, người dân và người ngoài thuê lại. Ta từng sống ở đây 3 năm, đến khi 14 tuổi mới thôi. Mẹ ta lúc đó làm việc trong huyện, còn ta học trung học ở đó. Chúng ta có một chiếc xe tay lái, mỗi ngày đều dậy sớm, lái xe mất 1 giờ đến huyện, tối lại lái xe về. Ta không hiểu tại sao mẹ lại không ở lại trong huyện, mà phải đến tận nơi xa xôi như thế này. 14 tuổi, Mộ Dung Vũ Xuyên ngạc nhiên. Người nói là năm 14 tuổi đã xảy ra một biến cố, chính là ở đây sao? Tống Ngọc Nhân dừng bước trước một tòa nhà, giọng nói nàng lạnh lùng, cố che giấu sự sợ hãi. Sau một đêm, ta không bao giờ trở lại nữa. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn quanh, quan sát bốn tòa nhà cũ kỹ, mỗi tòa có 3 hoặc 4 tầng, có thể ở được khoảng mười mấy gia đình. Tuy nhiên, chỉ có 3-4 căn nhà có đèn sáng, nhưng không thấy bóng người. Cả khu vực khiến người ta có cảm giác lạnh lẽo và đáng sợ. Hắn nói một cách tự nhiên, sao mà sớm thế này mà đã tắt đèn ngủ? Không, Tống Ngọc Nhân đáp, đèn tắt là vì không có ai ở. Nơi này từ trước đến nay vẫn vậy, chỉ có vài hộ gia đình. Vì sao nơi này hẻo lánh vậy? Tiền thuê có đắt không? Không phải đâu, nơi này vốn là một nghĩa địa. Mộ Dung Vũ Xuyên hơi ngạc nhiên, nuốt một ngụm nước bọt, xây nhà trên nghĩa địa. Nghe nói đây là nơi an táng tổ tiên của một vị cử nhân thời nhà Thanh. Tổ tiên của ông ấy và mười mấy đời con cháu đều được chôn cất ở đây. Sau này, khi xây dựng nhà máy, họ đã san bằng các ngôi mộ, nhưng dưới đất vẫn còn sót lại vài ngôi mộ cổ. Vì vậy, phong thủy của khu này không tốt, nhà máy liên tục xảy ra tai nạn. Dần dần, người dân gần đây bắt đầu đồn đại rằng nơi này có ma quái, chẳng ai dám ở, và nhà máy cũng bị bỏ hoang. Cuối cùng nhà máy không ai muốn mua, chỉ có khu nhà cho công nhân là còn cho thuê được vì tiện nghi. Mẹ ngươi không phải là vì tiện nghi mà chọn nơi này sao? Không phải, lúc nhỏ ta không hiểu, nhưng nếu bây giờ cho ta chọn, ta cũng sẽ chọn sống ở đây. Mộ Dung Vũ Xuyên nhớ lại Tống Ngọc Nhân tại thành phố C, sống trong khu chung cư, cũng là loại khá vắng vẻ, không có nhiều hàng xóm, cô phòng, ấy, có lẽ từ nhỏ đã thành thói quen, ở trong một không gian tĩnh lặng, âm u như vậy, nên cảm thấy có chút an toàn. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, ngày xưa người ở phòng nào? Tống Ngọc Nhân chỉ về phía tòa nhà nhỏ tầng 3 ở bên phải, gần như tách biệt hẳn, dưới chân có một mảnh gạch vỡ, xung quanh là một sân nhỏ, tầng 2, hà thật sự là vắng vẻ, dưới đó còn có ai ở không? Ngày xưa có một cặp vợ chồng tàn tật sống ở đó, không biết bây giờ họ còn sống hay không. À đúng vậy, có lẽ chỉ những người như thế mới dám sống ở khu nghĩa địa này. Nhắc đến mới nhớ, dưới tòa nhà này có một ngôi mộ cổ. Hồi đó, chính quyền của thị trấn dùng máy ủi đất để đào mộ, chỉ phá hủy phần trên của ngôi mộ, nhưng không đào sâu xuống cả mộ phần. Sau này, mẹ ta tình cờ phát hiện một mảnh gạch cổ lộ ra dưới đất. Thật vậy sao? Tin tức lan nhanh chóng, Còn đồn rằng mẹ ta trộm mộ, tìm được một kho báu lớn, đến tay trưởng Trần. Ông ta còn tự đến hỏi mẹ ta chuyện gì xảy ra. Cuối cùng, mẹ ta đành phải giao nộp đồ cổ đó. Nghĩ lại thì thấy buồn cười. Trường Trấn không cử người đi đào mộ xem sao? Không có, thật là một người liêm khiết, làm việc theo nguyên tắc. Đúng là hiếm gặp vào thời này, người như vậy không dễ tìm. Ai mà biết được, có thể ông ta không dám đi. Tống Ngọc Nhân vừa nói xong, đã đi đến dưới lầu, ngượng đầu nhìn lên cửa sổ tầng 2 tối om, trong lòng không khỏi dâng lên nhiều cảm xúc hỗn độn. Mộ Dung Vũ Xuyên lúc này mới chậm rãi hỏi ra câu hỏi mà hắn đã kiềm chế từ lâu. Vậy sao ngươi lại nghĩ đến phải quay lại phòng pháp y, nơi có con rối nhỏ mà Mộc Ngẫu để lại? Tống Ngọc Nhân không giấu giếm, trả lời: vì con rối đó vốn là đồ chơi của tôi khi còn nhỏ, là một bộ tượng gỗ thủ công, gồm 12 con hòa thượng nhỏ. Tôi và mẹ đã mua nó khi đi du lịch ở Thiếu Lâm Tự, nó vẫn luôn được bày trong phòng tôi. Lúc tôi rời đi, chưa kịp mang theo, để lại trong phòng, khi mê đi tấn công tôi, không cẩn thận làm rơi con rối xuống đất. Nhìn thấy nó, những ký ức cũ lại hùa về. Người có chắc đây là con rối mà ngày xưa ngươi đã dùng không? Tống Ngọc Nhân trầm ngâm một lát, dù không thể chắc chắn, ít nhất nó cũng có ám chỉ gì đó. Ám chỉ ý người là hung thủ có thể là, dù có phải cố ý hay không, tôi vẫn phải quay lại một lần. Ân oán giữa tôi và Medi phải được kết thúc. Tôi không thể giống mẹ mình, cả đời sống trong mệt mỏi. Tôi nhất định phải tự tay kết thúc mọi thứ, dù kết quả ra sao. Nhìn vào ánh mắt kiên quyết của Tống Ngọc Nhân, Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Hắn không muốn để Tống Ngọc Nhân biết Medi chính là cha ruột của nàng, và hắn không thể tưởng tượng nổi hậu quả nếu như sự thật được phơi bày. Có lẽ biện pháp tốt nhất là giữ im lặng, để nàng quên đi mọi chuyện. Tòa nhà nhỏ với những bậc thang bên ngoài, Tống Ngọc Nhân tiếp tục bước xuống tầng 1. Ánh đèn sáng từ trong nhà chiếu ra cửa lớn. Sau khoảng 5-6 phút, cửa từ từ mở ra. Người mở cửa là một ông lão gầy yếu, chân trái rõ ràng đã teo tóc phong trầm. Tống Ngọc Nhân vừa nhìn thấy ông lão, mặt mày lập tức sáng lên, vội vàng nói: Đồng đại gia, ngài còn nhận ra tôi không? Ông lão ngẩn ra, quan sát Tống Ngọc Nhân từ đầu đến chân, rồi thử dò xét: tiểu thư này hình như có chút quen, nhưng mà tôi họ Đường. Ông lão sững người, rồi lại nhìn kỹ một chút, ánh mắt sáng lên, ngạc nhiên nói: Ngươi không phải là Đường Yên Lệ con gái sao? Đúng rồi, chính là tôi. Ông lão vừa mừng vừa sợ, thật là nhiều năm rồi, nuôi lớn thế này, ta suýt nữa không nhận ra. Ông lão đưa Tống Ngọc Nhân vào nhà, Mộ Dung Vũ Xuyên cũng theo sau bước vào. Bên trong nhà, một làn khói dầu nồng nặc bay lơ lửng, không có nhiều đồ đạc, mọi thứ đều trông rất bẩn thỉu. Ông Đồng chào hỏi người bạn già của mình, rồi dẫn Tống Ngọc Nhân tới. Lão thái thái rất khỏe mạnh, nhìn bên ngoài không có dấu hiệu gì của sự tàn tật. Lão Đồng đầu chỉ vào Tống Ngọc Nhân, nói: đây là Đường Yên Ngọc, còn nhớ không? Chúng ta trước kia là hàng xóm. Lão thái thái không ngừng gật đầu, nhưng nụ cười trên mặt dần cứng lại và trở nên mơ hồ, khiến mọi người nhận ra đầu óc bà có chút vấn đề. Tống Ngọc Nhân lại có vẻ như nhớ ra điều gì, liền hỏi Lão Đồng đầu: con gái của ngài đâu, nàng đã xuất giá chưa? Lão Đồng đầu đáp: nàng à, ở nhà ngủ rồi. Ai mà, ông lắc đầu bất đắc dĩ, nàng theo mẹ nó mà, hồi nhỏ người chẳng phải đã gặp nàng sao, ai dám lấy nàng làm vợ cờ chứ, cả đời chẳng quan tâm gì, ta có thể sống được ngày nào thì nuôi nàng ngày ấy, đợi đến lúc nào ta nhắm mắt cũng chẳng còn gì để nói. Nói xong, Lão Đồng đầu lại mời Tống Ngọc Nhân và Mộ Dung Vũ Xuyên hai chén nước, rồi không khỏi buông lời cảm thán về mẹ của Tống Ngọc Nhân: mẹ ngươi là người tốt lắm, dung mạo xinh đẹp, tính tình tốt, lại thông minh, đáng tiếc số mệnh không tốt. Thế nào rồi, giờ tìm được bà ấy chưa? Tống Ngọc Nhân lắc đầu đáp: năm đó người ta ở đồn công an bảo mẹ ta bỏ trốn. Không cần tôi nữa, Lão Đồng đầu bực mình nói. Nói nhảm, mẹ ngươi tốt với người như vậy, dù có tài giá thì cũng mang theo ngươi chứ, sao có thể nói đi là đi được, ta không tin đâu. Không nói gạt ngươi, nhà đầu, ta vẫn luôn cảm thấy mẹ ngươi bị lừa bán. Người đẹp như vậy đi đâu chẳng dễ bị chú ý, chắc chắn là bị người xấu để mắt tới. Tống Ngọc Nhân thở dài không nói gì thêm. Lão Đồng đầu ngừng lại một chút, rồi lại hỏi ân cần: vậy những năm qua ngươi sống thế nào? Tống Ngọc Nhân đơn giản kể lại một chút quá khứ. Lúc này Mộ Dung Vũ Xuyên nhẹ nhàng hoan thúc giục nàng đi vào vấn đề chính. Tống Ngọc Nhân liền tiếp tục câu chuyện về căn phòng cũ trên lầu. Lão Đồng đầu lại không ngừng nói: sau khi các ngươi rời đi, phòng ốc của các người bỏ trống, người cũng biết. Lúc trước phong thủy nơi này không tốt, người ở ít, mẹ ngươi lại đột ngột mất tích, sống không thấy người, chết không thấy xác. Mọi người truyền tay nhau bảo mẹ ngươi bị quỷ hồn lôi đi, nghe rồi chẳng ai muốn ở nữa. Tống Ngọc Nhân hỏi: chúng ta cả nhà đó vẫn không có ai ở sao? Lão Đồng đầu đáp: cũng không phải thế, qua 2-3 năm, nghe nói có một người từ Thượng Hải thuê phòng của các người. Người Thượng Hải? Tống Ngọc Nhân giọng có chút thay đổi, hỏi lại: ngài gặp hắn chưa? Chỉ gặp 1-2 lần mặt, chỉ là chào hỏi thôi. giọng nói có vẻ là từ Thượng Hải. Vậy hắn trông thế nào? Tống Ngọc Nhân vội hỏi. Lão đồng đầu suy nghĩ một chút rồi trả lời. Tóc rất dài, mặt mũi có chút đáng sợ, đeo một cặp kính mắt rất to. Vóc dáng thì không cao lắm. Tống Ngọc Nhân trong lòng chấn động, cố gắng kiềm chế, rồi nói với Mộ Dung Vũ Xuyên, ta không lừa ngươi đâu, chắc chắn có một người từ Thượng Hải. Mộ Dung Vũ Xuyên nhớ mày, hỏi, chính là người mà ngươi đã nói với ta, người sau này tháo túng chúng ta. Tống Ngọc Nhân gật đầu, đúng, hôm nay tấn công chúng ta cũng là hắn. Xảy ra, người ấy chẳng phải đã gặp qua một lần sao? Bị Tống Ngọc Nhân nhắc nhở, Mộ Dung Vũ Xuyên chợt nhớ lại lúc bị tập kích trong phòng pháp y, hắn thật sự đã nhìn thấy người đó. Dù chỉ là một cái liếc qua ngắn ngủi, xa nhến vòng trăm, nhưng tướng mạo người kia đại khái, giống như lão đồng đầu đã mô tả. Hắn ngạc nhiên nhìn Tống Ngọc Nhân. Tống Ngọc Nhân gật đầu xác nhận, hắn chính là Media. Nàng ngay lập tức quay sang hỏi lão đồng đầu, người Thượng Hải đó ở đây bao lâu rồi? Lão đồng đầu suy nghĩ một lúc rồi trả lời, ta bình thường cũng không hay gặp hắn. Lâu lâu, thậm chí ta còn nghĩ hắn đã dọn đi rồi, nhưng sau mấy tháng, thậm chí một hai năm, hắn lại đột nhiên xuất hiện, có khi cách mấy ngày lại không thấy. Nhớ lại tháng trước, ta còn gặp hắn, lúc đó hắn từ trên cầu thang đi xuống, cúi đầu rồi đi luôn. Tống Ngọc Nhân hít một hơi thật sâu, ngươi nói là những năm qua hắn vẫn luôn ở đây. Lão đồng đầu chần chừ một chút rồi đáp, nếu ngươi nói vậy, ta cũng phải nghĩ lại xem. Tống Ngọc Nhân quay lại nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, trong lòng cả hai người đều không khỏi căng thẳng. Mộ Dung Vũ Xuyên nháy mắt ra hiệu với Tống Ngọc Nhân, nàng hiểu ý liền hỏi lão đồng đầu, hai ngày nay ngươi không thấy người này sao? Lão đồng đầu lắc đầu, không có. Hay là hắn bây giờ ở nhà nhưng không ra ngoài? Tống Ngọc Nhân hỏi, tiếp tục khơi gợi nghi ngờ cho lão đồng đầu. Nhé đầu, ngươi làm sao lại cứ dò xét người trên lầu vậy? Lần này trở về có chuyện gì không? Lão đồng đầu thắc mắc. À, không có gì, chỉ là nghĩ đến quá khứ, muốn xem thử nhà cửa thôi. Nếu người Thượng Hải ở đây, ta sẽ gõ cửa hỏi thử xem liệu hắn có chịu trả lời không. Tống Ngọc Nhân đáp. Lão đồng đầu chợt hiểu, thì ra là vậy, nhưng hình như trên lầu không có ai đâu. Không sao, chúng ta lên hỏi thử, nếu không được thì cũng không sao. Tống Ngọc Nhân nói, chỉ có Mộ Dung Vũ Xuyên là người duy nhất hiểu nàng. Nàng cảm thấy người Thượng Hải có thể đã rời đi trước, hoặc có thể đang ẩn náu gần đó chờ bọn họ. Tống Ngọc Nhân và Mộ Dung Vũ Xuyên cáo từ lão đồng đầu rồi đi ra ngoài, vòng qua cầu thang lên phía bên phải. Tống Ngọc Nhân quen thuộc với con đường này nhưng vẫn vô cùng cẩn trọng. Nàng hạ giọng hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, người có mang súng không? Súng không có. Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời, người không phải là cảnh sát sao? Cảnh sát sao có thể không mang súng? Tống Ngọc Nhân hỏi, ta là bác sĩ, chỉ phụ trách giải phẫu người chết, cần mang súng sao? Mộ Dung Vũ Xuyên nói, rồi lấy từ trong túi áo ra một con dao giải phẫu, cái này thì sao? Rất sắc bén. Tống Ngọc Nhân im lặng nhìn hắn, chỉnh người giữ lại mà gọt trái táo đi. Nàng từ bên hông lấy ra hai bình nhựa nhỏ, đưa cho Mộ Dung Vũ Xuyên một cái. Mộ Dung Vũ Xuyên nhận lấy, nhìn một chút, đó là nước ớt nóng, tôi mua ở sạp hàng gần nhà ga. Tống Ngọc Nhân giải thích, ôi trời, hàng vỉa hè mà ngươi cũng tin, ngươi thử qua rồi mới mua. Mộ Dung Vũ Xuyên cười, Tống Ngọc Nhân không nói gì, chỉ phun một chút nước ớt nóng lên mu bàn tay Mộ Dung Vũ Xuyên. Vài giây sau, Mộ Dung Vũ Xuyên hét lên một tiếng thảm thiết, ta thào. Tống Ngọc Nhân vội vàng che miệng hắn, nói, dùng tốt đấy, xem ra không phải giả. Ngô Mộ Dung Vũ Xuyên rên gì. Rồi Tống Ngọc Nhân lôi kéo hắn đi lên tầng, hai cả tầng chỉ có hai căn hộ. Tống Ngọc Nhân chỉ vào căn bên trái, có cửa sắt và lớp sơn đã cũ, chính là chỗ này. Tống Ngọc Nhân nói, người bên trái không ở sao? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, ta và mẹ chuyển đến đây thì không còn ai ở nữa. Nghe nói trước kia có một cặp vợ chồng, có một đứa trẻ, người chồng nghiện cờ bạc, thua hết tiền, không có gì để thừa. Một hôm, hắn vừa đánh bạc về thì bị vợ dùng rìu bổ chết ngay tại cửa. Sau đó, đứa con về nhà cũng bị mẹ giết chết. Cảnh sát đến bắt người vợ, cô ta không chạy, nhưng luôn khẳng định rằng cô ta không giết chồng và con, mà là giết hai đầu rắn. Nghĩ mà xem, nơi này bị đồn đại như vậy, vụ án lại thảm khốc như thế, càng lan truyền càng ly kỳ. Người ta đều nói cô ta bị quỷ hồn của những người chết chiếm lấy, ai còn dám ở đây nữa? Tống Ngọc Nhân kể lại, giọng điệu đầy ẩn ý, căn phòng này từ lâu đã vắng vẻ, chỉ còn lại mấy thứ phế phẩm bỏ đi. Vậy mẹ người còn dám sống ở đây sao? Mẹ ta chọn sống ở những nơi như vậy, đúng là kỳ lạ thật. Tống Ngọc Nhân bước vào trước cửa, bình tĩnh một chút rồi đưa tay gõ cửa. Ba ba ba. Mộ Dung Vũ Xuyên nín thở, siết chặt trong tay cái bình đựng ớt nóng, lòng bàn tay vẫn còn rát bỏng, nhưng hắn tin rằng món đồ này không phải đồ giả. Trong lòng hắn dường như đã nhận ra điều gì đó. Sau vài lần gõ cửa mà không thấy ai mở, Tống Ngọc Nhân lại áp tay vào cửa, lắng nghe một lát, rồi nhỏ giọng nói với Mộ Dung Vũ Xuyên, bên trong hình như không có ai. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, ngươi có muốn vào xem không? Tống Ngọc Nhân gật đầu. Mộ Dung Vũ Xuyên liền sờ soạn khắp người một lần, cuối cùng tìm ra hai thanh sợi đồng. Hắn dùng răng cắn hai đầu cọng nhỏ của chúng, rồi ngồi xổm xuống trước cửa và ra lệnh cho Tống Ngọc Nhân: "Ngươi chiếu sáng giúp ta đi." Tống Ngọc Nhân kinh ngạc: "Ngươi còn biết làm cái này sao?" Mộ Dung Vũ Xuyên tuy tay nghề không phải xuất sắc, nhưng đối với kiểu khóa này, hắn vẫn dễ dàng mở được. Chỉ trong chưa đầy một phút, ổ khóa đã bị mở ra. Mặc dù hắn trên mặt nở nụ cười đáp ý, nhưng đó là một nụ cười rất miễn cưỡng. Hắn từ từ kéo cửa ra, cảnh vật u ám trong phòng khách hiện ra trước mắt. Lúc này Tống Ngọc Nhân gần như thở, cô mở to mắt bình tĩnh nhìn vào cảnh tượng trước mặt. 10 năm trước cô đã rời khỏi nơi này, chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có một ngày quay về đây. Nơi này từng là điểm cuối cùng của tuổi thơ hạnh phúc, nhưng cũng là nơi bắt đầu của những cơn ác mộng. Nàng không biết mình đang cảm thấy sợ hãi hay kích động, nhưng điều làm nàng ngạc nhiên nhất là mọi thứ trong căn phòng này vẫn giống như 10 năm trước. Thời gian dường như đã ngừng lại kể từ khi nàng rời đi. Nàng hành động như bị thôi miên, không thể kiểm soát bước chân mà tiến vào trong phòng. Từng bước đi, trong đầu hiện lên những ký ức, tay vuốt nhẹ những đồ vật quen thuộc, như thể nàng đã quay lại quá khứ. Nơi này vẫn đang chờ đợi nàng trở về. Mộ Dung Vũ Xuyên nhận thấy sự khác thường từ phía sau, hắn đặt tay lên vai nàng, hạ giọng hỏi: "Ngươi sao vậy?" Tống Ngọc Nhân giật mình tỉnh táo lại, nhận ra mình đang vuốt một bức thập tự thêu trên tường. Nàng quay lại ngạc nhiên nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên nói: "Mọi thứ đều không thay đổi, ngươi nói gì?" Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi lại: "Tất cả mọi thứ ở đây, mọi thứ đều giống hệt như ngày xưa." "Thật vậy sao?" Mộ Dung Vũ Xuyên cũng bất ngờ. "Chỗ này tối tăm như thế, ngươi chắc chắn không nhớ nhầm chứ?" "Tôi không nhầm đâu." Tống Ngọc Nhân khẳng định, "Tôi đã sống ở đây 3 năm, đây là nơi tôi và mẹ ở lâu nhất, là nơi sẽ không bao giờ bị xóa khỏi ký ức của tôi." "Nhưng vừa rồi ngươi nghe lão đồng nói gì?" "Người ở Thượng Hải, ở đây 10 năm, mọi thứ vẫn giữ nguyên, thật khó mà tin được, phải không?" "Tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra." Tống Ngọc Nhân dường như nghĩ ra điều gì đó, đột nhiên im lặng, khuôn mặt nàng trong bóng tối bỗng trở nên tái nhợt. "Ngươi muốn nói gì?" Mộ Dung Vũ Xuyên lo lắng hỏi. "Có lẽ, mọi thứ ở đây đều được giữ nguyên vẹn, chỉ vì đó anh, để đợi tôi trở về, đợi ngươi về." Mộ Dung Vũ Xuyên bất giác dùng mình, một thứ gì đó tà ác dường như thức tỉnh trong bóng tối của căn phòng này. Hai người ngừng thở, cảnh giác với mọi động tĩnh xung quanh. Mộ Dung Vũ Xuyên khẽ thì thầm bên tai nàng: "Nếu không, chúng ta đi khỏi đây đi, đây rõ ràng là một âm mưu, tại sao phải mạo hiểm như vậy?" Tống Ngọc Nhân lắc đầu: "Người đi đi." "Nhưng ta không thể đi." "Tại sao? Tôi đã không còn nghĩ đến việc chờ đợi nữa, mẹ đề nghĩ để ta tới, nhất định là có dụng ý của hắn." Tống Ngọc Nhân nói: "Hắn có thể là muốn giết người, làm thành một bộ xác ướp." Mộ Dung Vũ Xuyên đáp: "Chưa hẳn." Tống Ngọc Nhân lắc đầu: "Nếu như hắn chỉ muốn giết ta, lúc tấn công ta, hắn đã có cơ hội ra tay rồi, sao còn phải tốn công tốn sức dẫn ta đến đây để giết?" Tống Ngọc Nhân tiếp tục: "Nhưng nếu ngươi cho rằng người này không có chút ác ý nào, đánh chết ta cũng không tin." Mộ Dung Vũ Xuyên phản bác: "Mặc kệ hắn có ý đồ gì, lần này nhất định phải tìm ra manh mối." Tống Ngọc Nhân kiên quyết nói, nhìn thái độ quyết đoán của Tống Ngọc Nhân, Mộ Dung Vũ Xuyên không còn lấy gì để nói, đành phải theo nàng chậm rãi bước vào trong phòng. Trong lòng hắn, mối quan tâm hiện giờ không phải là người Thượng Hải kia là ái, hay liệu có phải là mẹ đầy hay Chu Chu không, mà là hắn và vụ án này có mối liên hệ gì. Hắn càng nghĩ, càng cảm thấy càng nhiều manh mối rối rắm, phức tạp thì chứng cứ càng quan trọng. Cũng không rõ liệu những người phụ nữ bị biến thành thây khô đó có phải do chính hắn gây ra hay không. Do không thể tìm thấy đủ chứng cứ để làm sáng tỏ toàn bộ sự thật, mọi phán đoán hay suy luận của Mộ Dung Vũ Xuyên lúc này đều trở nên vô nghĩa. Võ Bưu, Lục Tiểu Đường, là Viêm Lân, và chính hắn, những giả thiết đã được đưa ra quá nhiều. Điều hắn cần lúc này là một sự rõ ràng, những chứng cứ có thể trực tiếp làm sáng tỏ sự thật. Mọi thứ xuất hiện trong hồ sơ vụ kiện đều có lý do, bất kỳ nhân vật nào có liên quan trong đó đều có nguyên nhân cụ thể. Căn phòng này chỉ rộng khoảng 60-70 mét vuông, bao gồm phòng bếp, phòng vệ sinh và hai phòng ngủ. Tất cả các phòng đã được kiểm tra, không có ai trong đó, cũng không có gì khả nghi. Mộ Dung Vũ Xuyên thở phào nhẹ nhõm, hắn không có ở đây, có lẽ vẫn chưa trở lại. Tống Ngọc Nhân ra hiệu im lặng, rồi chỉ tay lên trên. Mộ Dung Vũ Xuyên ngượng đầu lên, nhưng không hiểu. Tống Ngọc Nhân kéo hắn qua phòng ngủ, và trước mắt họ là một cầu thang gỗ hẹp. "Đây là..." Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Tống Ngọc Nhân nhẹ giọng trả lời, "Trên thực tế, đây là hai gian phòng kết nối với nhau. Sau khi ta và mẹ chuyển tới đây, bà đã thuê cả hai gian phòng này, tốn không ít tiền, rồi cho người làm thông suốt, để dễ dàng đi lại giữa hai tầng." Mộ Dung Vũ Xuyên ngạc nhiên, "Mẹ ngươi quả là biết hưởng thụ, 10 năm trước mà đã biết tìm cách ở nhà như thế, đây có lẽ là một trong những nơi rẻ nhất ở Trung Quốc." Tống Ngọc Nhân thở dài, "Giờ nghĩ lại, ta mới thấy mẹ làm vậy là để bảo vệ an toàn. Cả tầng 3, tầm nhìn rất thoáng, dễ dàng quan sát xung quanh, nếu có chuyện gì, có đến hai lối thoát, ngoài cửa sổ ra, cũng dễ dàng rời đi. Thì ra là vậy, thật không ngờ gia đình các người lại không đơn giản như vậy. Mẹ người có vẻ như đã nghĩ đến việc biến đây thành nơi trú ẩn lâu dài. Đúng vậy, nơi này thật sự khó bị phát hiện. Mẹ ta hồi đó chắc chắn đã bỏ ra không ít công sức. So với bà, ta thực sự quá sơ suất. Nhưng dù có như vậy, bà ấy vẫn không thể thoát khỏi kế hoạch của mẹ tiểu. Tống Ngọc Nhiên im lặng, quay người đi lên cầu thang gỗ. Mỗi bước đi, cầu thang phát ra tiếng kêu kẹo kẹt, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Mộ Dung Vũ Xuyên lo lắng đi theo, nhưng không thể hiện ra sự căng thẳng. Hai người kiểm tra từng căn phòng, càng tiến gần cuối, họ càng cảm thấy căng thẳng. Tuy nhiên đến khi họ kiểm tra hết mọi gian phòng, vẫn không tìm thấy ai. Mộ Dung Vũ Xuyên nhẹ nhõm thở ra, nhưng trong lòng vẫn còn nghi hoặc, tên này sao lại không về. Tống Ngọc Nhân không nói gì, chỉ lặng lẽ sờ lên vách tường, rồi vòng quanh căn phòng. Cuối cùng, nàng dừng lại trước cửa sổ, kéo màn cửa lên. Nàng nhìn ra ngoài một lúc, rồi nhẹ nhàng nói, đây là gian phòng mẹ ta đã từng ở. Mẹ người, Mộ Dung Vũ Xuyên ngạc nhiên hỏi, không thay đổi gì cả. Tống Ngọc Nhiên tiếp tục, giọng buồn bã, mọi thứ vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi, mọi thứ vẫn vậy sao? Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn nàng, cảm nhận được sự đau khổ trong giọng nói của nàng. Ta đoán mẹ ta đêm hôm đó trước khi mất tích, có lẽ đã đứng ở đây, nhìn ra ngoài cửa sổ. Tống Ngọc Nhiên nói, giọng nàng tràn đầy nỗi buồn. Nàng thường làm vậy sao, ngày nào cũng như thế, dù có chuyện hay không. Mẹ ta cũng đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài, ta từng hỏi bà đang nhìn gì, nhưng bà chưa bao giờ trả lời, thậm chí còn đặt một khẩu súng ngắn cổ xưa trong ngăn kéo đầu giường của ta. Vì sao bà không nói cho người biết? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, nhưng giọng nói của nàng vẫn giữ lại một chút mơ hồ. Tôi cũng không rõ, nhưng dù sao thì, khi đó tôi còn nhỏ, chỉ cảm thấy mẹ tôi có vẻ luôn nghi ngờ mọi thứ, không giống người bình thường. Tôi thậm chí có chút lo lắng, sợ rằng một ngày nào đó mẹ sẽ mất kiểm soát, không chừng sẽ dùng súng mà giết tôi. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ đầy vết bẩn, chiếu vào trong phòng, khiến không gian bao phủ một lớp sương mù mờ ảo. Mộ Dung Vũ Xuyên quan sát quanh căn phòng nhỏ, nội thất đơn giản, không có gì đặc biệt. Hắn cầm lên một khung ảnh thủy tinh trên bàn, lau lớp bụi trên đó. Trong ảnh là một người phụ nữ trẻ, ôm trong tay một đứa trẻ khoảng 2-3 tuổi. Người phụ nữ này chính là Đường Yên Lệ. Vẫn giữ được vẻ đẹp không gì sánh kịp, dù là trong cơn bão cát giữa sa mạc hay trong căn phòng lạnh lẽo vắng vẻ, nàng dường như luôn duy trì được vẻ lộng lẫy tự nhiên, xảo hồn. Tống Ngọc Nhân bước đến bên cạnh Mộ Dung Vũ Xuyên, dịu dàng nói, mẹ ta thật xinh đẹp. Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu, đúng, mẹ ngươi xinh đẹp hơn cả người. Tống Ngọc Nhân cười vui vẻ, nhưng nụ cười nhanh chóng nhạt dần, hao hồi rượu thay vào đó là vẻ cô đơn sâu thẳm. Giá như mẹ ta còn sống đến giờ, ta tin chắc nàng sẽ là người phụ nữ đẹp nhất. Chỉ tiếc, đêm đó, mọi thứ đã thay đổi. Mộ Dung Vũ Xuyên nhớ lại lần đầu gặp Tống Ngọc Nhân, khi nàng nói về biến cố trong cuộc đời mình. Cảm giác mạnh mẽ như những ký ức ấy bỗng chốc ùa về. Hắn hỏi đêm đó, ngươi còn nhớ được những gì? Tống Ngọc Nhân trả lời, những gì ta nhớ được, ta sẽ kể cho ngươi. Ta muốn nghe lại từ đầu đến cuối, càng chi tiết càng tốt. Biết đâu ở đây, ngươi sẽ nhớ được điều gì mà trước kia chưa kể. Ngày hôm đó là thứ bảy. Ta đi chơi ở nhà bạn một lát rồi về. Khi về đến nhà, ta thấy mẹ có gì đó bất thường. Ta hỏi mẹ thì bà không trả lời. Sau đó đột nhiên bảo ta rằng bà muốn dọn nhà, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Ta không vui chút nào. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ có dịp an ủi bà. Mẹ lúc nào cũng làm theo ý mình, nghĩ dọn nhà lúc nào là dọn, chưa bao giờ hỏi ý kiến ta. Vậy là ta không nhịn được, cãi nhau với bà một trận, rồi đi vào phòng. Tối hôm đó chẳng ăn cơm. Mộ Dung Vũ Xuyên bước tới cửa sổ, nhìn ra con đường trống rỗng ngoài kia, rồi nói, mẹ ngươi chắc chắn cảm thấy có nguy hiểm gì đó, nên mới vội vàng quyết định như vậy. Giờ nghĩ lại, có lẽ đúng vậy, nhưng lúc đó, ta hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rồi sau đó thì sao? Ta đọc sách một lúc, cảm thấy buồn ngủ, nằm xuống giường, và dần chìm vào giấc ngủ, mờ mờ màng màng. Giữa đêm, ta cảm giác có người bò qua cửa sổ vào phòng. Nếu ta khóa cửa sổ lại, có lẽ người đó đã không thể dễ dàng vào như vậy. Lúc đó ta đang mờ mờ màng màng, cho đến khi nhận ra có người đang ở trên người mình. Người đó không biết dùng thứ gì bịt kín mặt ta. Rồi sau đó ta mất đi tri giác. Người đã nói là sau khi phát hiện trong gian phòng có dấu vết vật lộn phải không? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Tống Ngọc Nhân gật đầu xác nhận. Gian phòng của ngươi ở đâu? Ở dưới lầu. Bây giờ lập tức dẫn ta đi. Tống Ngọc Nhân dẫn Mộ Dung Vũ Xuyên xuống dưới lầu, chỉ vào phòng bếp bên cạnh một gian phòng, nói chính là gian này. Căn phòng này và phòng của Đường Yên Lệ nằm hướng đối diện nhau. Mộ Dung Vũ Xuyên bước vào, phát hiện bên trong tuy không có nhiều đồ đạc, nhưng có rất nhiều món đồ nhỏ như poster, thủy tinh cầu, hàng mỹ nghệ và các đồ chơi màu sắc rực rỡ. Tất cả đều phù hợp với tâm tính của một cô gái độ tuổi mười mấy. Tống Ngọc Nhân từ trên giá sách lấy xuống một vật đưa cho Mộ Dung Vũ Xuyên. Hắn nhận lấy, dù trong ánh sáng mờ mờ vẫn có thể nhận ra đây là một bức tượng nhỏ khắc gỗ, hoa văn tỉ mỉ, kiểu dáng này giống hệt với bức tượng Tiểu Hoa Thượng mà Mộ Dung Vũ Xuyên đã thấy trong phòng pháp y, chỉ là tư thế của bức tượng này có chút khác biệt. Hắn lấy điện thoại ra, bật đèn pin chiếu lên giá sách. Tại ngăn tủ tầng 2, hắn thấy thêm 6 bức tượng nhỏ với thần thái và tư thế khác nhau, đều là hình ảnh Tiểu Hòa Thượng được khắc từ gỗ. Tống Ngọc Nhân nói, hiện tại ngươi phải hiểu lúc ta nhìn thấy cái này bất ngờ đến mức nào. Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, xem ra người này không chỉ một lần đến đây, ngoại trừ ngươi và mẹ ngươi, có lẽ không ai hiểu rõ về ngươi bằng hắn. Tống Ngọc Nhân im lặng, hắn làm vậy quả thật là muốn ngươi quay lại, giờ chúng ta đã đến. Nhìn hắn lại ẩn ngấp, chẳng biết hắn rốt cuộc có ý đồ gì, sẽ không phải là đang trêu đùa chúng ta chứ? Tôi chắc chắn là không phải. Ngươi chắc chắn? Ta mặc dù chưa từng thật sự thấy mặt hắn, nhưng qua nhiều năm đối đầu như vậy, ta cũng hiểu tính tình của hắn phần nào. Hắn đã tốn công tốn sức để dẫn chúng ta đến đây, chắc chắn là có mưu đồ. Tuy nhiên, rốt cuộc là gì, ta còn chưa nghĩ ra, chắc chắn là có chút ám chỉ gì đó. Chúng ta không thể cứ ngồi trong phòng tối như vậy mà chờ đợi. Ngay lúc hai người đang trò chuyện, một bóng dáng đột nhiên xuất hiện ở cửa, mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng cả Mộ Dung Vũ Xuyên và Tống Ngọc Nhân đều nhìn thấy. Cả hai đồng thời im lặng, nhìn nhau, không dám động đậy, sắc mặt có chút tái nhợt. Vài giây sau, một tiếng soạt nhẹ vang lên từ ngoài cửa, giống như có vật gì đó rơi xuống đất, sau đó lại im lặng trong phòng khách. Tiếng động không lớn, nhưng rõ ràng hơn so với trước đó. Cả Mộ Dung Vũ Xuyên và Tống Ngọc Nhân đều cảm thấy tim mình thắt lại. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ ra cửa, Tống Ngọc Nhân gật đầu. Cả hai đều biết rõ có người ngoài cửa, nhưng không ai có đủ can đảm để ra ngoài nhìn. Lại nghe một tiếng soạt nữa, vẫn ở trong phòng khách. Người ngoài cửa có vẻ không có ý định rời đi, nhưng cũng không vào được. Tống Ngọc Nhân không thể kìm nén thêm được nữa, bắt đầu tiến về phía cửa. Mộ Dung Vũ Xuyên định giữ nàng lại, nhưng bị nàng hất ra. Nàng tựa vào cửa, lắng nghe tiếng động trong phòng khách, rồi từ từ rút ra bình nước ớt nóng. Mộ Dung Vũ Xuyên không khỏi hoài nghi liệu bình nước ớt này có đủ sức để đối phó với một kẻ hung ác như vậy hay không. Đúng lúc này, âm thanh kỳ quái lại vang lên, nhỏ dần rồi lại gần hơn. Xin chú, có vẻ như có chút do dự nhưng vẫn tiến lại gần cửa phòng. Tống Ngọc Nhân bất ngờ đưa tay ra ngoài cửa, nhanh chóng nhấn nút xịt, phun toàn bộ chai nước ớt nóng vào trong phòng khách. Sau đó, nàng vội vàng đóng cửa lại. Chỉ chốc lát sau, ngoài cửa vang lên tiếng rên rỉ đau đớn, rồi tiếp đó là những tiếng hắt hơi không ngừng, cuối cùng là một tiếng ngã vật ra đất. Mộ Dung Vũ Xuyên không nghĩ việc này lại dễ dàng đến vậy, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, cầm lấy một chiếc ghế, chuẩn bị lao ra ngoài. Tống Ngọc Nhân ngăn lại, bây giờ chưa phải lúc, nếu ngươi ra ngoài, sẽ bị cháy mắt đó. Chẳng lẽ mạnh mẽ đến vậy sao? Chỉ là 10% nước ép ớt, pha thêm 1% quả ớt thôi mà. Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, từ khoảng cách 3 đến 5 mét, nếu phun trực tiếp, sẽ khiến mắt người đó cay xè, đồng thời làm đường hô hấp bị kích thích mạnh mẽ, gây ho khan và rơi lệ. Sau khoảng 10 đến 20 phút, nạn nhân sẽ không còn khả năng phản kháng. Tuy nhiên, không cần phải phun trực tiếp vào mặt, chỉ cần làm người ta sặc một chút, rồi không cần bắt giữ, cứ để họ tự chạy. Tống Ngọc Nhân lại lung nói, những điều cơ bản về y học mà người nói tôi không hiểu, nhưng tôi đã từng dùng qua thứ này, và tôi biết cách sử dụng nó. Mộ Dung Vũ Xuyên im lặng, bên ngoài tiếng rên rỉ vẫn không ngừng. Sau khi chờ đợi 5 phút, Tống Ngọc Nhân mới mở cửa, thuận tay lấy trong túi quần Mộ Dung Vũ Xuyên một chai nước ớt nóng. Cả hai đi vào phòng khách, vẫn còn ngửi thấy mùi hồ tiêu cay nồng trong không khí. Một người nằm sóng xoài trên mặt đất, tay chân loạn choạng, giống như đang tìm cách bò ra ngoài, hai chân hắn quặt sang một bên, chân trái rõ ràng bị co lại, hành động lề mẹn và có chút vụng về. Vừa nhìn thấy người này, Mộ Dung Vũ Xuyên và Tống Ngọc Nhân đều ngạc nhiên đến mức không thể tin nổi. Đây chẳng phải là lão đồng tàn tật dưới lầu sao? Tống Ngọc Nhân bật đèn lên, tiến tới gần lão đồng đầu, ngạc nhiên nhìn hắn rồi hỏi, đồng đại gia, ngươi đến đây làm gì? Lão đồng đầu xoa mắt một hồi lâu, khó khăn mới mở được mắt, ánh mắt đỏ rực, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Hắn nhìn Tống Ngọc Nhân và Mộ Dung Vũ Xuyên, rồi nói trong giọng đầy vẻ thảm hại, ta chỉ là không yên lòng, tiện thể nhìn qua một chút, không ngờ vừa rồi va phải cái gì, mắt không mở ra được. Tống Ngọc Nhân cảm thấy rất áy náy, liền nói, hai chúng ta không có gì đáng lo đâu, để tôi đỡ ngài về đi. Nàng giúp lão đồng đầu cầm lấy cây vậy, lão đồng đầu nở một nụ cười đầy thiện ý, nói, cả người chắc là đi rất xa rồi, chắc là đói bụng lắm rồi, nếu muốn ăn gì, cứ nói, ta bảo bà già làm cho. Mộ Dung Vũ Xuyên bụng đã đói, lập tức hỏi, có món gì ăn không? Tống Ngọc Nhân liếc mắt nhìn hắn một cái, rồi vị lão đồng đầu đi xuống dưới lầu. Lão đồng đầu để họ ngồi chờ một lát, rồi tự mình chống gậy vào bếp. Một lúc sau, lão đồng đầu cầm hai chén trà, run rẩy quay lại, nói à, bà già tôi còn bận, pha người uống nước trước đi, một lát nữa sẽ có cơm. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn chén trà bẩn thỉu, nhíu mày, có thể uống không? Lão đồng đều cảm thấy có lỗi, giải thích, nhà tôi không có, một lát nữa tôi bảo bà già đi mua, các ngươi cứ uống nước trước. Trời nóng như thế này, uống vào không bị cảm nắng đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên không thể từ chối, khó xử một lúc rồi thử đưa miệng chạm vào chén. Tống Ngọc Nhân liền đầy hắn một chút và hỏi, tôi không quen với nước ở đây, sợ tiêu chảy, người có tiền không, mượn tôi một chút, tôi ra ngoài mua. Chưa kịp để Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời, lão đồng đầu đã vội vàng ngăn lại, không cần không cần, các người cứ uống chút nước đi, tôi sẽ ra ngoài mua ngay. Mộ Dung Vũ Xuyên liếc nhìn lão đồng đầu, người gầy gò và nở nụ cười, rồi lại nhìn Tống Ngọc Nhân bình tĩnh như thường, hắn bất giác cảm thấy có gì đó không đúng. Tống Ngọc Nhân nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên một cái, ánh mắt nhanh chóng hướng về phía lão đồng đầu. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn theo ánh mắt của nàng, thấy tay trái của lão đồng đầu chống cây gậy, có vẻ hơi mệt mỏi. Tống Ngọc Nhân liền nói với lão đồng đầu, đại gia, nếu tiện, làm phiền ngài lấy cho tôi chút lá trà, có lá trà không? Lão đồng đầu hơi do dự rồi gật đầu, có. Sau đó, ông chống gậy đi vào trong. Tống Ngọc Nhân nhân cơ hội ghé sát tay Mộ Dung Vũ Xuyên, nhỏ giọng nói, ngươi có phát hiện gì không? Ngươi nói về cây gậy à? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, ừm, hắn dùng cây gậy đơn mà còn đứng không vững, sao không cần đến song quài? Hắn không phải là bảo chúng ta mang nước sao? Vậy sao không để bạn già của hắn bưng? Bạn già đang bận, gọi con gái của hắn giúp cũng được. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn bóng lưng của lão đồng đầu tập tễnh, không khỏi giật mình. Tống Ngọc Nhân lại nói, còn có một điểm rất khả nghi, không biết ngươi có để ý không? Cái gì? Hắn nói rằng bạn già của mình đang nấu ăn trong bếp, vậy mà làm sao lại không nghe thấy một chút tiếng động nào, cũng không ngửi thấy mùi thức ăn. Liệu có phải hắn định mời chúng ta ăn cơm nguội hay thức ăn thừa không? Và còn cái chén nước này, tại sao hắn lại tỏ ra quá tận tình, nhất định phải ép chúng ta uống? Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn chén nước trong tay, không có dụng cụ nên hắn cũng không thể xác định liệu trong đó có thứ gì lạ không. Người nghi ngờ là hắn từ đầu đến cuối đều đang nói dối, ngươi không cảm thấy sao? Sau khi Tống Ngọc Nhân nhắc nhở, Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy những điều nàng nói thật sự có lý, hắn không thể không thừa nhận nàng có khả năng nhạy bén một cách khác thường với những chi tiết rất nhỏ. Ta lúc đầu cũng không nghi ngờ, nhưng từ lúc vào nhà, ta cảm giác không khí ở đây khác hẳn so với lúc trước. Chúng ta chỉ lên lầu có nửa giờ, thời gian ngắn như vậy, làm sao có thể có biến cố gì, ai biết được. Vào những lúc như thế này, ta luôn tin vào trực giác của mình. Tống Ngọc Nhân nói xong liền đứng dậy khỏi ghế dài, đi về phía phòng bếp. Mộ Dung Vũ Xuyên theo sát phía sau. Khi họ đi qua phòng bếp, nhìn vào bên trong, thấy lò vẫn lạnh ngắt, rõ ràng không có dấu hiệu của việc đang nấu ăn. Đúng lúc này, cửa buồng trong bật mở, một người bước ra, gặp hai người ngay cửa, đó chính là lão đồng, người mà họ đã gặp lúc trước. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.